Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này đã đến giờ thính pháp, kính thỉnh chư tôn đức, quý vị Phật tử và gia đình đồng khởi thân trang nghiêm, chắp tay niệm hồng danh Phật để cung đón sư phụ quang lâm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên sư phụ, giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm. Chúng con một lòng thành kính cung thỉnh sư phụ từ bi quang lâm đại hùng bảo điện, tiếp tục truyền trao cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đề nghị ban trung cổ cử chuông trống bát nhã, toàn thể đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư cung đón sư phụ quang lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ an tọa pháp tòa. Chúng con kính thỉnh chư tôn đức tăng ni an tọa. Xin mời quý vị Phật tử và gia đình đồng trang nghiêm quỳ gối, chắp tay hướng lên sư phụ để cùng đại chúng dâng lời cầu thỉnh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên sư phụ, chúng con được nghe có lòng tin nơi Tam Bảo là quý, nhưng phát tâm tu tập chân thật thực hành lời Phật dạy thì càng cao quý hơn, vì giáo pháp của Phật là chân lý, có công năng giúp chúng sinh thoát khỏi đau khổ. Trong thời gian qua, chúng con được học, được thực tập tư duy pháp, được sư phụ sách tấn, chúng con cảm thấy phần nào những khổ não bức bách của tâm tham cầu phần nhiều được vơi đi. Chúng con rất an vui hạnh phúc và cảm nhận pháp Phật thật là cao quý. Hôm nay không ngoài lẽ đó, chúng con tề tựu về mái chùa Linh Thiêng Ba Vàng, mong được lắng nghe pháp âm từ sư phụ truyền trao cho chúng con, tỏ rõ giáo pháp Phật Đà để chiêm nghiệm hành trì, Giờ này chúng con kính thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ tiếp tục giảng giải bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp để chúng con hiểu thêm lời Phật dạy ẩn sâu vi diệu nhiệm màu trong lời kinh. Chúng con thành kính tha thiết cúi đầu đảnh lễ kính thỉnh sư phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu sa thu sa thu. Mời các quý Phật tử chúng ta về chỗ rồi tất cả cùng an tọa chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 30 tháng 8 năm Canh Tý, đại chúng tiếp tục chương trình tu học thường kỳ và chúng ta vẫn tu học trực tuyến. Cũng vì là tình hình dịch bệnh COVID cho nên là chúng ta hôm nay thì vẫn tu học trực tuyến. Mặc dù hôm nay cũng có một số các Phật tử về chùa để phụ giúp công việc cho chùa, để chuẩn bị cho lễ hội Hoa Cúc. Thì lời đầu tiên, Thầy gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả quý Phật tử cùng gia đình. Chúc các quý Phật tử và gia đình dồi dào sức khỏe, gia đình được bình an và tinh tấn tu học Phật Pháp. Kính thưa toàn thể đại chúng, đất nước chúng ta trong cả một tháng vừa qua cũng chịu cái thiên nhiên tác động rất là lớn, tình hình mưa lũ, bão lũ ở miền Trung xảy ra và gây những cái tổn thất rất là nặng nề cho nhân dân miền Trung. Thì đấy là một cái tổn thất rất là lớn. Tăng ni Phật tử chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy đồng bào của mình như vậy rất là xót xa. Hôm nay Thầy thì đã lên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với các chư tôn đức của lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà từ thiện cho quỹ người nghèo và ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai. Thì tới đây thì Thầy cũng vận động tất cả các Phật tử chùa chúng ta cũng sẽ phát tâm ủng hộ cho đồng bào bị bão lũ ở miền Trung. Chúng ta với cái tinh thần từ bi thương yêu của người con Phật để san sẻ, chia sẻ những cái khó khăn, những cái mất mát của bà con chúng ta ở miền Trung. Người con Phật sống giữa trần gian này, chúng ta đều phải với cái tinh thần như vậy. Đó mới thể hiện được cái đạo đức của người con Phật. Trong khi là bà con chúng ta ở miền Trung rất là khổ, có những cái hoàn cảnh rất là khổ. Vừa rồi là mười mấy người, các chiến sĩ nữa cũng bị nạn, bị đất trượt nở mà nó vùi lấp mất, rất một cái sự tổn thất rất là nặng nề, nhiều cái hoàn cảnh rất xót xa. Hiện nay thì tất cả nhân dân trong cả nước cũng như các Phật tử, kể cả Phật tử ở nước ngoài cũng thế, cũng đang vận động để ủng hộ cho đồng bào miền Trung của chúng ta. Thì Thầy mong tất cả các Phật tử của Chùa Ba Vàng nhé, cũng chung một cái tâm ấy cùng với các Thầy tiếp tục sẽ có những cái phần quà gửi vào để động viên chia sẻ những cái tổn thất, những cái khó khăn của đồng bào miền Trung. Các Phật tử hoan hỷ nhé. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài trước chúng ta đã học đến bài 198, học từ quả đất. Kết thúc bài 198 rồi. Vào từ quả đất chúng ta học được rất nhiều cái đức hạnh của một người đệ tử Phật. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang bài 199, Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, học từ nước, học đất, bây giờ học nước. Chúng ta sẽ xem hai cái vị trí giả này, họ luận bàn với nhau như thế nào, để từ đó mà chúng ta rút ra được bài học từ nước, từ cái nước ấy, từ đại chúng. Như vậy chúng ta mới thấy đúng là với con mắt của bậc có đạo thì nhìn đâu cũng ra đạo. Thế vậy nên mới nói là nhất thiết pháp là giai hữu Phật pháp. Chúng ta chưa có con mắt đạo cho nên nhìn đâu mình chẳng thấy đạo gì cả. Thế còn các bậc có trí, cái bậc mà đã có đạo nhãn, họ nhìn đâu họ cũng thấy ra đạo, cũng rút ra được bài học đạo lý. Thế cho nên mới nói là nhất thiết pháp là giai hữu Phật pháp. Khi chúng ta mà hiểu đạo, liễu đạo thì chúng ta nhìn vào tất cả các sự vật hiện tượng trên đời này, chúng ta đều thấy được đạo lý ở trong đó, thưa đại chúng. Đều thấy được đạo lý, cái đó là cái quý đó. Để chúng ta hiểu thế nào là tất cả pháp đều là Phật pháp, là vì phải với con mắt có đạo thì mới thấy như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài kinh này. Trước hết ấy, thì Thầy nói qua về nước để đại chúng tìm hiểu thêm về nước, và cái mà chúng ta phải dùng hàng ngày. Và có thể điện không có, nhưng mà nước không có là không được. Điện không có chúng ta vẫn sống được, nhưng mà nước không có là chúng ta chết. Nước nó cũng cần giống như không khí này vậy, thưa đại chúng. Tất nhiên thiếu nước chúng ta có thể nhịn được vài ngày, còn không khí thì không thể, và không ai nhịn được không khí đến một ngày. Những cái nhà yoga rất giỏi thì họ mới có thể nhịn được không khí lâu, chứ còn chúng ta không phải cái trình độ đấy thì chúng ta chỉ coi như là mấy chục phút là chúng ta có thể chết rồi. Đấy là không khí, hơi thở. Nhưng còn nước thì có thể nhịn được 1, 2, 3 ngày, nhưng sau đó mà không có nước là chúng ta cũng sẽ chết. Đấy chúng. Chứ nước là một cái thành tố rất quan trọng của sự sống. Có nước thì mới có sự sống. Không có nước là không có sự sống, thưa đại chúng. Thế hôm nay chúng ta sẽ học từ cái nước này. Thì kính thưa đại chúng, về hóa học thì chúng ta biết đấy, cấu tạo của phân tử nước rồi. Gồm có hai cái thành tố, hai nguyên tử, đó là hydro và oxy. Công thức phân tử nước là H2O. Ở đây ai học hóa học thì chúng ta biết rồi, nghe không? Đó, là được cấu tạo từ hai cái khí hydro và oxy. Hai cái là thể khí, nhưng khi kết hợp với nhau lại thành ra một cái chất lỏng. Đấy, chúng ta thấy mà cả oxy và hydro chúng ta đều không nhìn thấy, nhưng mà nó gặp nhau lại biến thành nước, chúng ta có thể thấy được nước và nuôi sống được chúng ta, thưa đại chúng. Đấy là cái đặc biệt. Thế và cơ thể con người chúng ta thì cũng đến 70% là nước, và trên cái trái đất này cũng thế, cũng hơn 70% diện tích của quả đất này này là nước. Trong cái bài học hôm trước Thầy cũng đã nói về cái này rồi. Và nước nó rất quan trọng. Nó tạo lên, nó ảnh hưởng rất lớn cái bầu khí quyển của chúng ta. Đấy. Và ảnh hưởng, và tất cả các loài sống đều phải có nước, đều nhờ vào nước hết. Không có nước là không có sự sống, thưa đại chúng. Đấy. Thì chúng ta thấy rất là quan trọng nước đối với sự sống của con người và của muôn loài trên cái trái đất này là rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Thì kính thưa đại chúng, nước thì đã được dùng vào trong rất là nhiều ngành, và trong cuộc sống chúng ta sinh hoạt hàng ngày, các ngành công nghiệp cũng đều dùng đến nước. Và trước đây thì Thầy nhớ học vật lý đấy, người ta chế tạo ra được cái động cơ hơi nước mà, tức là rồi xe lửa chạy bằng hơi nước đấy. Bây giờ thì chúng ta ít thấy những cái đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước, mà cách đây 10-15 năm thì vẫn có, ở Việt Nam mình vẫn dùng. Bây giờ thì cái đấy nó hơi lạc hậu rồi, cho người ta dùng xe lửa chạy bằng dầu, hoặc là bằng điện, hoặc là xe điện, tàu điện. Đấy. Thì phát minh ra cái động cơ hơi nước cũng là một cái phát minh lớn của nhân loại. Những thưa đại chúng. Thế và đại chúng biết ấy, cái nhu cầu dùng nước của nhân loại cũng rất là lớn. Đấy, hàng ngày mỗi người chúng ta phải uống từ 1 đến 2 lít nước. Và với 7-8 tỷ con người này, cái nhu cầu nước sạch để chúng ta sống hàng ngày cũng rất là lớn. Cho nên đã có những cái vùng mà thiếu nước ấy, xảy ra chiến tranh, tranh nhau vì nước, nguồn nước. Thưa đại chúng, cái chuyện đấy. Nước trở thành một cái tài nguyên rất là quý, nó cần thiết đến đời sống chúng ta. Cho nên là nước quan trọng đến như vậy. Thưa đại chúng biết là nếu không có nước thì chẳng làm ăn gì được. Khi mà Thầy về chùa Ba Vàng này cũng thế, cái đầu tiên là Thầy đi tìm nguồn nước đã. Vì chùa mình rất là khan hiếm nước. Lúc Thầy về đây á, thì cuối năm 2006 á, là trời nó khô hanh hết, cây cối vàng vọt hết. Hỏi cái cụ từ cụ trông cái chùa Ba Vàng này, thì cụ bảo chùa thì có mỗi cái giếng thần, mà cái giếng thần thì gánh được mấy gánh nước là nó hết rồi. Thế thì Thầy phải nghĩ là phải tìm cho ra nguồn nước này. Đấy. Thế thì sau đó là đi tìm các nơi, vào tít trong rừng Lượn Xanh mới tìm ra được một cái mạch nước. Mà lúc ấy còn lo không biết có dẫn được nước ở trong ấy về chùa không. Đấy. Thầy phải đi mua cái dây tuy ô đấy, về đổ nước vào, xong rồi đi đánh thăng bằng để đo cái độ cao ở tít trong Lượn Xanh cách chùa mình khoảng 3 cây số. Đánh về đây để xem là nó có chênh lệch độ cao không thì mới có thể dẫn được nước về chùa. Đấy, thưa đại chúng, rất là gian khổ những ngày đầu đấy. Để tìm nguồn nước, và khi mà kéo được nguồn nước về chùa rồi thì mới tính đến cái chuyện xây dựng, mới tính đến cái chuyện để mà tổ chức cho Phật tử tu học. Chứ không có nước thì chịu chết, thưa đại chúng. Đấy. Bây giờ chùa chúng ta đang dùng bằng cái nguồn nước ở trong Lượng Xanh đấy, thưa đại chúng. Nước quan trọng đến như vậy. Thầy nhớ cái câu chuyện của cái chùa Vạn Phật Thánh Thành ở Mỹ đấy. Cái đấy nguyên là một cái bệnh viện của bang California. Đấy. Thế mà khi mà có một cái mấy năm liền là cái bệnh viện đó, tại bệnh viện đó là mất nguồn nước. Người ta không khai thác được nước nữa. Cái mạch nước nó khô cạn. Đó. Thế là cuối cùng là chính quyền của bang là phải bán cái bệnh viện đấy. Đấy, thưa đại chúng, phải bán đấy, không thể nào mà hoạt động được nữa. Bán cái bệnh viện đấy, và bán mãi thì có một doanh nhân người ta mua xong rồi người ta cũng không làm gì được, người ta cũng phải bán. Thì cuối cùng là Hòa Thượng Tuyên Hóa mình ấy, là cụ đến cụ mua với giá cũng rất là rẻ thôi. Và sau khi mua xong thì cụ đi, cụ cầm gậy thì cụ chỉ cho này, cụ chỉ chỗ nào là đào lên chỗ là có nước ngay. Thưa đại chúng, rất lạ kỳ đấy, rất mầu nhiệm. Thế và bây giờ cái bệnh viện đó thì trở thành cái chùa Vạn Phật Thánh Thành. Đấy, thì đại chúng thấy nó mầu nhiệm, mà nước quan trọng đến như vậy. Cả chính quyền một bang mà chịu chết ấy, không thể nào mà tìm đâu ra nước nữa, mà mua nước ở nơi khác đến thì chết, giá thành quá cao, không thể phục vụ nổi cho một cái bệnh viện lớn như thế. Đấy, thì kính thưa đại chúng, thế và những thập niên gần đây thì cái nguồn nước trên thế giới của chúng ta là bị ô nhiễm rất nặng, khoảng nước sông, nước suối cho đến nước biển cũng bị ô nhiễm, rất là ô nhiễm do cái việc chúng ta sinh hoạt và cái thái độ của chúng ta đối với môi trường khiến cho nguồn nước của cả thế giới bị ô nhiễm rất nhiều. Cho nên là Thầy thì nghĩ rằng cơ thể chúng ta nếu mà không có cái nguồn nước sạch ấy, thì chúng ta sẽ sinh rất nhiều bệnh. Có nước sạch nó sẽ giúp cho chúng ta được tốt. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta hiểu được cái giá trị của nước như vậy thì chúng ta phải tìm cách, có cách và có cái ý thức bảo vệ môi trường. và bảo vệ nguồn nước cho mình, để mình và mọi người được sống, được uống cái nguồn nước trong sạch. Đại chúng nhất trí với Thầy thế nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh để xem hai cái vị trí giả này họ đàm luận với nhau thế nào. Đại Đức Na Tiên mới nói: Thưa Đại Vương, nước có năm điều cần phải được học hỏi. Đại Vương còn nhớ chứ? Đấy. Tức là Na Tiên hỏi vua Milanda, nước có năm điều cần học hỏi thì Đại Vương còn nhớ chứ? Đấy, chứ như vậy là ông vua này ông cũng biết hết đấy. Vua Milanda mới nói: Vâng, còn nhớ, nhưng xin Đại Đức cứ giảng cho. Đó. Và Tỳ kheo Na Tiên đáp là: Vâng, tâu Đại Vương. Thứ nhất, bản chất của nước vốn trong trẻo, do nhiễm bẩn mà trở nên đục vẩn. Vì sa môn sống giữa thế gian cũng cần phải giữ tâm trong trẻo, đừng vì lời nói hay đẹp mà vừa lòng, đừng vì lời nói xấu ác mà mếch lòng. Đấy. Thì Tỳ kheo Na Tiên ấy nói rằng nước có cái năm cái đặc tính mà mình có thể học được. Một vị sa môn đệ tử Phật như chúng ta có thể học được từ nước năm cái điều. Cái điều thứ nhất ấy là nước ấy, bản chất của nó là trong sạch, nhưng do nó bị nhiễm bẩn cho nên nó vẩn đục thôi. Đó. Thì kính thưa đại chúng, đấy như vừa nãy Thầy nói đấy, cái bản chất của nước ấy, cái phân tử nước ấy, nó chỉ là H2O thôi. Thì H2O nó không có gì là bẩn cả. Hàng trăm ngàn, hàng triệu, hàng tỷ những phân tử nước ấy hợp lại thành ra một giọt nước, phải không? Đấy, thì từng phân tử nước nó rất là sạch. H2O nó không có gì là bẩn cả. Đại chúng thấy không? Từng phân tử nước là rất là sạch. Thế nhưng mà khi phân tử nước ấy đứng cạnh một phân tử bùn với phân tử đất ấy, thì người ta gọi là nước bẩn. Có đúng không? Nhưng thật chất ấy, thì H2O không hề bẩn. Nó chỉ là đứng cạnh các phân tử bùn thôi, phân tử đất. À, nếu chúng ta trộn bùn, trộn đất vào trong nước thì ta gọi là nước bẩn. Nhưng thật chất ý, thì nước không bẩn. Đại chúng có hiểu chỗ này không? Đấy. Cũng giống như Phật tử chúng ta đây này. Thầy lấy ví dụ, trong các Phật tử đây mà có ngồi xen lẫn một số các cái tên trộm ngồi lẫn vào trong này, phải không? Thì người ta có thể nói là cái chúng trong cái đại chúng này là có trộm, nghe không? Nói là trong đại chúng này có trộm, nhưng mà thực sự Phật tử chúng ta không hề trộm tí nào, đúng không? Phật tử chúng ta vẫn giữ năm giới trong sạch. Đó. Đó. Đại chúng hiểu chỗ này không? Nhưng mà khi người ta nhìn tổng thể cả đại chúng thì người ta bảo trong đại chúng này là có trộm. Thì cũng giống vậy, từng phân tử nước rất là sạch và mãi mãi là sạch, không bao giờ có thể làm bẩn được một phân tử nước. Đại chúng thấy rõ chỗ này không? Nhưng khi phân tử nước ấy bị trộn lẫn với các phân tử khác thì chúng ta gọi là nước bẩn. Nhớ thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu bản chất của nước xưa nay vốn là trong sạch. Đấy, chúng ta phải hiểu nó như vậy. Thì cũng thế, bản tâm, bản tính của chúng ta từ xưa đến nay vốn là trong sạch, thưa đại chúng. Đấy, chỗ này rất quan trọng. Chỗ này Thầy giảng sâu để các Phật tử hiểu. Chúng ta phải tin chắc cái bản tâm của chúng ta, cái bản chất tâm của chúng ta từ xưa đến nay vốn là trong sạch, như từng phân tử nước vậy đấy. Nó không thể bẩn được. Chẳng qua là chúng ta đem cáu bẩn vào trong tâm, cho nên chúng ta gọi là cái tâm mình nó bẩn thôi. Chứ còn thực chất thì bản chất của tâm chưa từng bẩn đâu, không thể bẩn được. Thưa đại chúng là như vậy. Đó, nha. Nó phải, chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Đấy, Thầy nhớ ở chỗ này á, Đức Lục Tổ Huệ Năng khi mà được Ngũ Tổ truyền y bát, và khi mà Ngài giảng Kinh Kim Cương cho Lục Tổ, thì Lục Tổ hoát nhiên là tỏ ngộ và Ngài mới thốt lên rằng: Đâu ngờ tự tính xưa nay vốn tự thanh tịnh. Đấy. Đâu ngờ tự tính tức là cái tâm tính của mình, bản tâm của mình xưa nay vốn thanh tịnh trong sạch. Mình cứ nghĩ là tâm mình nó thật là bẩn. Thế nhưng mà thật sự khi cái người giác ngộ nhận ra thì ô, cái bản tâm của mình xưa nay vốn là trong sạch thanh tịnh. Đấy. Cho nên chúng ta cũng có thể hỏi rằng nước sạch lấy ở đâu ra? Nước sạch ở ngay trong nước bẩn ấy. Lấy ngay nước bẩn mà ra nước sạch. Nước bẩn ấy mà để lắng đi, lọc hết, cặn đi thì nó thành nước sạch thôi. Đại chúng có thấy đúng không? Đó. Nước bẩn ở đâu? Ở ngay, nước sạch ở đâu? Ngay trong nước bẩn thôi đấy. Thì cái tâm thanh tịnh của chúng ta ở đâu? Ở ngay trong cái tâm ô nhiễm này. Chúng ta lắng và lọc cho sạch những cái ô nhiễm đi, những cái tạp đi, thì chúng ta tự tâm nó trở thành giống như một cái ly nước sạch vậy đó, thưa đại chúng. Đấy. Nó như vậy. Thì cái chỗ câu này thì Khâu Na Tiên nói rằng bản chất của nước vốn trong trẻo sạch sẽ, nhưng do bị nhiễm bẩn, do mình đổ bụi đổ bùn vào cho nên gọi là nước bẩn, nước vẩn đục. Một vị sa môn, một vị đệ tử Phật ở giữa thế gian cũng thế, cần phải giữ tâm trong trẻo, phải không? Chúng ta phải biết được bản tâm mình xưa nay là sạch. Đấy, và chúng ta phải giữ làm sao đấy, đừng để cho bùn đất nó rơi vào, nghe không? Thế cho nên ở đây mới nói là sao? Đừng để cho vì lời nói hay đẹp mà vừa lòng, lời nói xấu ác mà mếch lòng. Tức là vì những cái lời hay tiếng tốt mà mình sinh tâm ưa thích, hay lời khó chịu mà mình sinh ra cái tâm không thích, ghét. Đấy, chính chúng ta do yêu, do ghét là chúng ta đang đem bụi, đem bẩn vào trong tâm đấy. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần, mắt, tai, đặc biệt nhất là mắt, tai, tiếp xúc với trần cảnh thanh sắc này, nó khiến cho chúng ta khởi nên cái tâm ưa hoặc là ghét. Và chính ưa và ghét ấy, là chúng ta bắt đầu đem bụi, đem bẩn vào trong tâm mình rồi đấy. Ưa thì bắt đầu mình chiều chuộng, mình giúp đỡ, mình săn sóc, phải không? Ghét ấy là chúng ta bắt đầu mắng chửi, đánh đập, đuổi đi, phải không? Hành hạ. Đấy là bùn là đất đấy. Thì cái ưa và cái ghét là hai cái mà nó đem bùn đất vào trong tâm chúng ta. Đại chúng phải hiểu như vậy. Ưa và ghét, hai cái tâm đấy. Khi mà chúng ta tiếp xúc với trần cảnh, bản tâm chúng ta xưa nay nó trong trẻo. Nhưng khi chúng ta tiếp xúc với trần cảnh, nếu chúng ta để khởi lên cái ưa và ghét, yêu và ghét, thì chúng ta bắt đầu đem bụi vào trong tâm. Đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên ở đây Na Tiên nói là đừng vì cái trần cảnh thích thú mà chúng ta khởi tâm ưa muốn, rồi cái trần cảnh nó trái ý mà chúng ta khởi cái tâm ghét, mếch lòng, vân vân. Đấy, hai cái đấy đều đem bụi bẩn, tức là đem phiền não vào trong tâm chúng ta. Thì cái vị sa môn, cái vị đệ tử Phật chúng ta ở đời phải học cái này. Chúng ta biết bản tâm mình xưa nay là trong sạch. Nếu chúng ta biết giữ bây giờ, vì chúng ta lăn lộn trong trần gian mà chúng ta không biết tu tập, không biết Phật Pháp, cho nên chúng ta tự đem bùn đất vào trong tâm mình. Nghe không? Tự mình đem bùn đất vào trong tâm mình. Đó. Và càng ngày càng nhiều bùn đất trôi lăn luân hồi bao nhiêu kiếp thì tâm mình lấm lem vẩn đục bấy nhiêu. Nghe không? Bây giờ nó đục ngầu, không nhìn thấy gì nữa. Mình gọi là tâm mình nó đục ngầu, tối om, quá nhiều bùn đất, nó đặc bùn đất rồi. Không nhận đâu ra là nước sạch nữa, là tâm sạch nữa, thưa đại chúng. Đó, thế thì ở đây ấy, học cái đầu tiên của nước, Na Tiên nói rằng một vị đệ tử Phật, một vị sa môn phải biết là tâm mình, bản tâm mình xưa nay là trong sạch, để chúng ta giữ nó, đừng đem bụi đất vào nữa. Và bây giờ chúng ta đang sẵn bụi đất vì nhiều kiếp rồi mình không biết cái điều này. Trong tâm mình đầy bụi đất thì bây giờ mình phải tìm cách để mình lắng và lọc nó đi. Nghe không? Lắng và lọc. Đó. Đấy là cái thứ nhất mình học từ nước. Thứ hai, tính của nước thường mát mẻ, dịu hòa, bậc sa môn phải biết giữ tâm nhu hòa, từ ái, mát mẻ đối với tất cả chúng sinh. Đấy, tính của nước là mát mẻ, dịu hòa. Thì đại chúng biết rồi, nước là một cái chất lỏng, và đúng thật, nó bản tính của nó là mát mẻ và nó rất là nhu nhuyễn, ở đâu cũng được, không? Bầu thì tròn, ở ống thì dài, chỗ trũng thì chảy xuống, nước nó linh hoạt như vậy, linh hoạt như nước. Cho nên người ta nói là cái người có trí tuệ thì cũng giống như nước vậy đó, rất linh hoạt. Nước nó ở đâu cũng thế cũng được, chui vào đâu cũng chui vào được. Nó không phải như cục gạch hay như là thanh sắt, nghe không? Muốn cho một thanh sắt hay một cục gạch vào một cái bầu, một cái ống thì chúng ta phải mài, phải gọt, phải uốn. Còn nước thì cho vào được hết, chỗ nào nó cũng cho vào được. Nó là một cái chất lỏng rất linh hoạt và mát mẻ. Đấy. Nước đến là mát mẻ. Cho nên mùa hè, đây này chúng thấy không? Mùa hè, năm ngoái, mùa hè năm ngoái rất nóng. Thầy thấy ở dân miền Nam đấy, họ nào là để quạt nước này, rồi có khi là họ nước họ để trong từng chậu trong nhà cho nó bốc hơi lên cho nó mát, cái hơi nước nó bốc lên nó làm mát cái không khí, và ở chỗ khu vực nào có nước thế nó dịu, nó mát, cái tính chất của nước đấy nó làm mát cho các vật, nó làm dịu đi. Thế thì ở đây ấy, vì đệ tử Phật học từ nước cái gì, chúng ta học là phải giữ được cái tâm nhu hòa, từ ái mát mẻ đối với tất cả chúng sinh. Đấy. Thế thì người xuất gia tu hành và người đệ tử Phật, dẫu là đệ tử Phật tại gia cũng thế, chúng ta phải có cái nguyện, chúng ta đã là con Phật, Đức Phật thì vì thế từ bi hỷ xả, là người đệ tử Phật phải thường xuyên trau dồi. Cho nên đệ tử Phật đi đến đâu cũng phải đem cái mát mẻ đến đấy. Đệ tử Phật mà sân si, nghe không, thì không đúng đâu. Nhất là các vị xuất gia. Trong kinh Đức Phật dạy, nếu một bậc sa môn mà nổi sân lên thì rất lạ, giống như là giữa trời quang mây tạnh mà lại có sấm sét nổi lên. Không có cái điều đó. Vì người xuất gia là không còn cái gì phải tranh giành với ai cả. Người tại gia, người thế tục thì còn họ sân si thì còn có cái lý do, vì họ phải tranh giành, phải mưu sinh, còn sở hữu. Nhưng người xuất gia thì chẳng còn những cái đấy nữa. À, cơm ngày ăn một bữa đi xin ăn, không có cái gì. À, cho nên ấy, người xuất gia rồi mà sân si thì không đúng, không đúng nghĩa. Yeah. Và đệ tử Phật chúng ta thế cũng phải học cái hạnh này. Chúng ta phải làm sao đó, vào học ở nước cái này. Chúng ta đến đâu là đem đến cái tươi nhuần, cái mát mẻ cho ở đấy. Một người đệ tử Phật đi đến đâu á, là làm ở đó phải mát mẻ, vào tươi nhuần, hoan hỷ. Chúng ta không vào đâu để chúng ta gây mâu thuẫn, làm ở đó nổi sóng, nổi gió lên, nghe không? Làm căng thẳng lên, không xứng đáng. Không phải là tôi là đệ tử Phật đấy. Wow. Đó, cho nên có một số Phật tử khi đi quy Phật rồi, nghe nói là quy Phật rồi là được các giới thần hộ trì, cho nên là rất là vênh váo, đi đâu cũng thế, phành phạo, tôi là Phật tử và giữ năm giới, 25 thần hộ trì tôi, cho nên tôi không sợ ai, ma quỷ mình thách đấu ngay. Cái đó không đúng tinh thần của người Phật tử, nghe không? Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta càng khiêm hạ. Đi đến đâu là đem cái gì đấy mát mẻ, mà từ nó phải xuất sinh từ cái đức hạnh của mình, thưa đại chúng. Đó, chính là cái này, cái mát là cái bóng mát từ cái tâm từ bi của mình. Cho nên đệ tử Phật cũng thế, phải thường xuyên tu tập cái tâm từ bi và hỷ xả nữa thì mới có được cái đức mát mẻ này đến với mọi người. Kính thưa đại chúng, ở đây Thầy xin kể cái câu chuyện từ do cái lòng từ bi á, cái tâm tử mà nó tự bảo hộ cho mình rất nhiều. Trong Kinh Phật có kể câu chuyện về Vương Phi Samavati. Thì Vương Phi Samavati á, là vợ của vua Udena. Udena thì có rất nhiều bà Phi, thì đây là một vị Vương Phi. Thế Vương Phi này thì được học Phật Pháp qua một cái người hầu của mình. Vì các Vương Phi trong cung là không được đi ra ngoài, không được đến chỗ Đức Phật thuyết Pháp. Thế thì Vương Phi này có một cái người hầu gái vừa già xấu gù, thì cái vị này á, lại được ra ngoài, và vị này được đến Pháp hội Đức Phật giảng Pháp. Thế thì bà vị này trở thành một Phật tử thuần thành. Đó. Trở thành Phật tử thuần thành. Câu chuyện ấy thì cái bà hầu vừa già vừa xấu này ấy, thì được Vương Phi Samavati giao việc cho là hàng ngày giao tiền cho đi chợ mua hoa về để cúng dường ở trong cung á, cúng dường Phật ở trong cung. Thế thì bà này ấy, thì được nhận tiền đi thì bà cứ tham. Ví dụ là giao cho 100 đồng tiền vàng thì bà bớt đi mấy chục đồng giấu đi, chỉ mua một phần thôi. Thế nhưng sau đó thì bà có duyên được gặp Phật, được nghe Phật thuyết Pháp. Bà quy Phật và bà phát nguyện giữ giới. Thì bà về bà sám hối với Vương Phi Samavati là trước đây là con đã tham lam, con bớt xén tiền của bà. Bây giờ con xin hoàn trả lại hết. Bao nhiêu tiền là giờ con để con mua lại mua hoa để cúng dường Phật lại hết, con không dám lấy đồng nào nữa từ khi con hiểu Phật Pháp. Thế và sau đó thì bà trở thành một Phật tử rất thuần thành. Học bà lại đặc biệt là bà học đâu nhớ đấy, Phật giảng gì bà nhớ đấy, nhớ rất là giỏi, giống như Ngài A-nan ấy. Thế cho nên Vương Phi ấy, Vương Phi Samati ấy, thì không được ra ngoài, cho nên là cứ về nhà, về là bảo bà lên bà thuyết Pháp cho. Nhờ Vương Phi này rất kính Pháp, cho nên Vương Phi mới bày một cái tòa rất trang nghiêm ở trong cung ấy, của bà, và mời bà, mời cái người hầu này, bà người hầu này này ngồi lên đó để thuyết Pháp cho tất cả các cung nữ ở trong đấy nghe. Đấy, đại chúng kính trọng đến như vậy. Đấy, cho nên là được học Pháp từ cái bà hầu này, cái người hầu này. Vì người hầu này rất giỏi nhớ Phật Pháp. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì trong cung thì cũng còn một vị Vương Phi nữa. Cái vị Vương Phi này ấy, là rất đố kỵ với Vương Phi Samavati. Bà Vương Phi này tên là Magandhya. Thì cái bà này là ai? Thì đại chúng nhớ bà này chính là cái bà mà xinh đẹp phải nói là tuyệt trần, mà trước đó bố mẹ bà tính đem bà đến gả cho Đức Phật đấy, nghe không? Cái câu chuyện mà hai ông bà La Môn này này có cô con gái xinh đẹp tuyệt trần, bao nhiêu vương tôn công tử đến xin hỏi cưới nhưng mà ông bà không đồng ý. Vì ông bà thấy không ai, ông bà bảo có ai mà cái tướng hảo vậy như tôi thấy thì tôi mới gả con gái cho. Thì tất cả các vương tôn công tử đến thì ông bà thấy tướng ấy chưa được. Thế hôm ấy ông bà nhìn thấy trên đường cái vết chân Đức Phật đi ấy, ông bà ấy đi theo, ông bà nhìn thấy cái vết chân Đức Phật đi, ông bảo cái người này là cái người đại trượng phu. Và ông bà đi theo đến tận nơi chỗ Đức Phật ngồi nghỉ, nhìn từ xa thấy Phật, thấy Đức Phật đẹp quá, 32 tướng tốt đẹp quá. Thế là ông bà về trang điểm cho con gái, dắt con gái đến và nói với Đức Phật là tôi xin gả con gái tôi cho ông đấy. Con gái tôi là cành vàng lá ngọc, bao nhiêu người hỏi tôi không gả nhưng hôm nay tôi quyết định gả cho ông. Thế và sau đó thì Đức Phật đại chúng biết rồi, Ngài đã dùng một bài kệ trả lời, và đây là cái đại gia hôi thối tôi không có dùng đến. Thế và từ đó thì đại chúng biết không, hai ông bà La Môn này thì nghe Đức Phật giảng dạy thì ông bà lại giác ngộ Phật và quy y Tam Bảo luôn. Thế nhưng cô con gái vì kiêu kỳ với sắc đẹp của mình mà tự nhiên lại nghe cái ông Sa Môn này ông bảo mình là cái đại gia hôi thối, thì là cô ta là rất khó chịu, rất khó chịu, và cô ta đem cái mối thù Phật từ lúc đấy. Và sau đó thì cô ấy về thì hai ông bà bố mẹ của cô ấy lại đi xuất gia. Thế còn cô thì được ở với người cậu, và người cậu của cô lại gả cô cho vua, tức là đem tiến cô cho vua Udena và trở thành một vị vương phi trong đấy. Thế thì cái bà vương phi Magandhya này này, với sắc đẹp của mình ấy, bà cũng gọi là khuynh thành lắm, vua cũng là say mê bà. Thế và bà vì rất là khó chịu với Phật, cho nên bây giờ thấy Vương Phi Samavati là học Phật, hiểu Phật Pháp thì bà càng tức. Cho nên bà mới bày cái mưu là hãm hại Vương Phi Samavati. Đấy, để chúng thấy trong nội cung với nhau đấy, các cung phi, vương phi ganh ghét nhau đủ thứ, mệt lắm. Thế thì bà này bà mới bày ra cái trò là vì bà vương phi Samavati thì cũng rất xinh đẹp mà lại còn nhân đức nữa, cho nên đức vua cũng rất quý. Thế thì hôm ấy bà, cái bà mà Mandagia này, bà biết là đức vua hôm nay là sẽ đến cung của vương phi Samavati. Thế thì bà mới cho người hầu bắt một con rắn độc bò vào trong cái cây đàn của chỗ cung của vương phi Samavati. Đấy, đại chúng nghe. Thế bà biết rằng khi đức vua mà đến cung phi, đến cái cung của bà này thì đức vua sẽ đánh đàn và con rắn nó thò đầu ra. Đấy, bà bày cái âm mưu ác đến như vậy. Thế và quả nhiên đúng như vậy, khi mà đức vua Udena đến thăm, đến cung của vương phi Samavati thì đức vua có mang cây đàn ra gảy. Và khi gảy như vậy, nghe tiếng động là con rắn từ trong cái bọng đàn nó chui đầu ra. Thế đức vua táo hỏa, coi như quăng cây đàn ấy. Thế thì lúc ấy là bà vương phi Magandia là bà chạy đến, bà mới nói là đây là âm mưu của vương phi Samavati muốn hãm hại vua. Thế lại chúng thấy gớm không? Và bà nói bà đã biết âm mưu này từ lâu rồi. Thế thì lúc ấy là vua Udana thì ức quá, thế là mới rút cung ra để bắn vương phi Samavati. Thưa đại chúng, thế đại chúng ông rút luôn cung ra bắn luôn. Thế thì lúc này vương phi Samavati á là rất là bình tâm, bà nhập gọi là nhập từ bi quán, ban giải cái lòng thương yêu đến cả đức vua và đến tất cả những người trong đấy, nhập cái tâm từ đấy. Thì đức vua khi mà vừa mới nhả mũi tên ra thì tưởng là mũi tên sẽ phải bắn trúng bà, vì ông này là bắn tên rất giỏi, bắn cung rất giỏi. Em có đâu ngờ mũi tên thì đi gần đến bà vương phi Samavati thì mũi tên nó trúc đầu, nó rơi ngay xuống dưới đất, không thể cắm được một người bà. Và sau đó đức vua bắn liên tiếp mấy cái nữa thì cũng thế, không một mũi tên nào rơi, đều rơi xuống trước mặt của bà vương phi này hết. Đó, thì ở đây ấy, cái câu chuyện này nó đã trở thành một cái câu chuyện rất là đặc biệt, nói lên cái sức mạnh của cái tâm từ bi, tâm từ bi, tâm từ. Thưa đại chúng, khi mà mình có cái tâm từ thì không có thể hại được mình, trừ định nghiệp của mình thôi, thưa đại chúng, không ai hại được. Đó. Đấy, thì đấy, vương phi Samavati được học Phật Pháp từ người hầu mà tu được cái tâm như vậy, thưa đại chúng, rất đặc biệt. Thế cho nên đệ tử Phật chúng ta học cái đặc tính này của nước, chúng ta cũng thế, tu tập cái tâm của mình làm sao cho thật là mát mẻ, mà mát mẻ phải từ chất liệu của cái tâm từ bi, từ cái tâm yêu thương. Chúng ta là đệ tử Phật thì bớt cái tâm tranh đấu, tâm ganh ghét, đố kỵ, tranh đấu, ta phải bớt đi, nó mới có cái tâm yêu thương được. Đại chúng rõ chỗ này không? Đó, nha. Đấy, thế thì học từ nước, thế mỗi chúng ta sẽ là một giọt nước. Thầy, bản thân Thầy cũng thế, nguyện là một giọt nước thanh thủy, làm sao đến với ai cũng thế, đem cái sự an lành mát mẻ cho mọi người. Đấy là tâm nguyện. À, Hòa Thượng Trúc Lâm thì nguyện là viên thuốc bổ để đem cái sự mạnh khỏe, an vui cho mọi người. Thầy nguyện là một giọt nước thôi. Các Phật tử cũng thế, chúng ta cũng nguyện là những giọt nước đem cái mát lành đến cho thế gian này. Thứ ba, nước có công năng tẩy sạch, giặt rửa những dơ bẩn. Vì Sa Môn cũng hằng tẩy rửa những bất tịnh xấu xa trong lòng mình y như thế. Đấy, ở đây Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng nước có công năng tẩy sạch, giặt rửa những dơ bẩn. Đúng rồi, chúng ta giặt rũ cái gì cũng phải có nước, mà có nước nó mới tẩy đi được. Thế thì một vị Sa Môn, một vị đệ tử Phật, chúng ta cũng phải học cái này, phải hằng rửa những bất tịnh xấu xa trong lòng mình. Đấy, hằng rửa. Đấy. Thì chúng ta phải học ở nước cái này. Nước có thể tẩy rửa được. Thì chúng ta cũng thế, phải tẩy rửa cái tâm mình. À, học ở nước cái này. Làm sao cho tâm mình nó sạch. Ở đây chúng ta phải lấy gì để tẩy rửa cái tâm mình? Lấy trí làm nước, thưa đại chúng. Lấy trí tuệ làm nước. Lấy pháp của Phật ấy làm bột giặt. Đấy, lấy pháp của Phật làm bột giặt, lấy trí tuệ của mình làm nước. À, trí tuệ nước ấy đem bột giặt vào, là pháp Phật vào, sẽ tẩy rửa các cái cấu uế của tâm mình, nghe không? Đấy, chúng ta phải đem vào. Đấy, một vị đệ tử Phật phải biết, tức là lấy trí tuệ của chúng ta học hiểu Phật pháp, thì cái đó bắt đầu nó mới gột sạch các cái cấu uế phiền não trong tâm mình được, thưa đại chúng. Cho nên ấy, tăng ni và Phật tử chúng ta hàng ngày phải giặt rửa cái tâm mình, chính là cái việc chúng ta kiểm tâm hàng ngày đấy, ngày ngày kiểm tâm, theo dõi tâm mình, phát hiện những cái bất thiện trong tâm mình, nghe không? Bất thiện trong tâm mình. Đấy, cái đó là cái rất quan trọng. Tu nghĩa là gì? Nói tu là sửa, là giặt rửa tâm mình. Chính là mình giặt cái tâm mình đấy. Cái tâm mình xưa nay nó sạch. Nguyên thủy ngày xưa là nó rất sạch, như là hạt giọt nước H2O vậy đó. Nhưng mà chúng ta trôi lăn trong luân hồi từ vô thủy, quá nhiều bụi bẩn tạp chất nó vào rồi. Bây giờ chúng ta phải giặt rửa nó đi, nghe không? Phải gột rửa nó đi đấy, phải giặt rũ nó đi. Mà giặt là bằng trí tuệ. Ở chúng ta ai cũng có trí tuệ cả, không nhiều thì ít. Đem trí tuệ ấy, lấy bột giặt, chính là pháp của Phật đấy, là bột giặt đấy, đem vào để tẩy rửa các cái cấu nhiễm trong tâm. Thế đại chúng thấy thì trong kinh Đức Phật cũng dạy thế, vào một vị đệ tử Phật, một vị tỳ kheo phải thường xuyên và quan sát tâm mình, theo dõi tâm mình, phát hiện ra những cái bất thiện ở trong tâm mình. Nghe không? Thực sự Thầy nói, thưa đại chúng, cái tu của chúng ta, Thầy nói nó dễ là dễ thế này này. Chúng ta phải chịu khó nhận diện ra những cái bất thiện của mình. Ai cũng biết tu là để trở thành thánh. Thánh tức là bậc giác ngộ giải thoát. Ai cũng thế. Ai cũng mong cầu tu là để thành thánh, thành Phật. Thế nhưng mà chúng ta thì thực sự chưa ai biết thánh với Phật như thế nào. Nhưng mà ở đây Thầy bày ra một cái cách là chúng ta tu chưa cầu thành thánh Phật gì vậy, mà chỉ cầu làm sao? Cho mình hết tất cả những cái phàm tục của mình thôi. Nghe không? Cứ thấy cái gì là phàm tục là ta nhặt, ta vứt ra. Đại chúng thấy không? Nhận diện được những cái tâm phàm tục của mình ấy, có dễ không? Dễ thôi. Đấy. Cái tâm phàm tục của mình cứ hàng ngày mình nhận diện nó ra. Tham này, tham ăn này cũng là phàm tục rồi. Phải không? Tham tiền, tham một cái bất chính là phàm tục rồi. Phải không? Tham sắc là phàm tục rồi. Đấy. Đấy. Nhiều cái tham nữa. Ngũ dục của đấy, tham những cái đấy, đắm say những cái đấy là phàm tục, ta phải nhặt đi. Đấy. Rồi sân là phàm tục, ta phải nhặt đi. Đố kỵ là phàm tục, ta phải nhặt đi. Lười biếng là phàm tục, ta phải nhặt đi. Tất cả những cái đó, thưa đại chúng. Kiêu mạn là phàm tục, ta phải nhặt đi. Ta cứ thấy phát hiện ra tâm mình, xuất hiện những tâm ý là không được, ta phải nhặt nó ra, nhổ nó ra. Cứ nhặt những cái phàm đi thôi. Chẳng cần cầu thành thánh, mà nhặt hết cái phàm rồi thì nó thành cái gì, thưa đại chúng? Thành gì? Hả? Cái phàm ta nhặt hết rồi thì còn ta thành cái gì nhỉ, thưa đại chúng? Thành thánh, đúng không? Đấy, thành thánh. Đó. Thế cho nên ấy, chư tổ dạy rất hay. Chỉ cần hết phàm tình, không có riêng thánh giải gì cả. Chỉ cần chúng ta hết cái phàm đi thôi. Mà hết phàm thì dễ, chứ cứ đòi tôi phải là thánh, tôi phải thành thánh. Mình đã biết thánh như nào mà mình giống đâu. Cho nên nhiều người tu cứ muốn mình thành thánh ngay, bắt chiếc tưởng tượng ra ông thánh là phải thế này thế kia, rồi điệu bộ đi đứng ra vẻ như ông thánh ấy. Cái này bây giờ là rất nhiều người mắc đây, thưa đại chúng. Kể cả trong tăng ni cũng như Phật tử. Và đi tu nghĩa là bảo đi tu là phải thành thánh, thành Phật, thành thánh. Thế là nghĩa là tự làm cho mình có cái điệu bộ giống như thánh ấy. Đi đứng ra vẻ lắm, nghe không? Làm như ông thánh, nhưng mà thực sự ông thánh có phải như thế không? Mà không phải thì lại thành cái trò rất là lố bịch, cho người ta buồn cười. Mình chả biết ông thánh thế nào. Bậc thánh chưa hẳn đã phải là cái kiểu như thế đâu. Mình cứ tưởng tượng ra ông Thánh là thế này thế kia, nghe không? Thế cho nên Thầy ấy, Thầy nghĩ rằng là cái tu rất hay của chúng ta mà rất là cụ thể, mà chúng ta thiết thực làm được, đó là thôi, chưa cầu thành Thánh gì, chỉ cầu cho mình hết cái phàm thôi. Cứ hết cái phàm hôm nay, tính mình cái này phàm quá, nhặt đi. À, mình còn đố kỵ, mình còn lười biếng, mình còn này khác vào, ích kỷ, mình còn hẹp hòi, mình còn ti tiện, mình còn tất cả những cái đấy, cứ nhặt nó đi, nhặt đi, bớt đi. Thì lúc ấy hết những cái phàm rồi thì lúc ấy mình là gì? À, chắc chắn thì không gọi là Thánh, người ta cũng phải gọi mình là Thánh thôi. Đúng không đại chúng? Đó. Cái tu là rất dễ thế đấy. Đấy. Cái tu dễ là như thế, cứ nhìn ra cái phàm của mình. Đấy. Cái này Thầy cũng nói cho Tăng Ni cũng phải ứng dụng cái này. Chớ nghĩ mình, chớ ép mình thành ông Thánh nào cả, mà chỉ cần chăm chỉ nhặt hết những cái hạt sạn phàm phu của mình thôi. Cứ nhặt hết những cái sạn ấy, những cục đất ấy, những cái bẩn thỉu trong tâm mình đấy, phàm phu đấy, mình nhặt nó đi. Thì tự nhiên mình sẽ thành Thánh, không cầu thành Thánh cũng sẽ thành thôi. Ừ, cũng sẽ thành. Cái đó là cái rất cụ thể. Thế thì ở đây cũng thế, chúng ta học từ nước cái này, nghe không? Để chúng ta hàng ngày kiểm thảo tâm mình, giặt rửa tâm mình, lọc sạch tất cả những cái cấu nhiễm trong tâm mình. Đấy, nói con đường tu hành nó rất là rõ. Tự mình kiểm tâm mình, thấy mình còn phàm thì là mình chưa phải là Thánh. Phàm ít bao nhiêu thì Thánh tăng lên bấy nhiêu. Nó rất là rõ vậy đấy. Cứ bao giờ sạch hết phàm thì không cầu thành Thánh, mà tự nhiên nó là Thánh thôi. Đấy. Giống như nước, ta cứ lọc hết bụi bẩn ra thì tự nhiên gọi là nước sạch thế. Nó cứ chẳng cần gọi là nước sạch thì tự nó vẫn là nước sạch. Đấy. Cái tâm chúng ta là thế, thưa đại chúng. Cái con đường tu là như thế, rất cụ thể. Vào. Rất cụ thể. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ nghĩ mình phải là ông Thánh thế này thế kia, thì rồi có khi mình lại thành một cái ông nào đấy, chứ không phải là Thánh. Đó. Thứ tư, nước là nhu cầu thiết yếu duy trì sinh mạng của tất cả chúng sinh. Vì sa môn cũng phải là nơi cho chư thiên và loài người nương nhờ để duy trì phước mạng và tuệ mạng của họ. Đấy, Na Tiên nói, nước là nhu cầu thiết yếu để duy trì sinh mạng của tất cả chúng sinh. Thì vì sa môn cũng phải là nơi cho chư thiên và loài người nương nhờ để duy trì phước mạng và tuệ mạng của họ. Nói đại chúng thấy, nước nó quan trọng đối với mạng sống của chúng ta thế nào? Thì ở đây cũng thế. Vì sa môn này, vì đệ tử Phật, mà rất quan trọng đây là những vị xuất gia. Phải là gì? Là cái chỗ nương tựa cho chúng sinh duy trì được phước mạng và tuệ mạng ấy, thưa đại chúng. Nên tại sao hôm trước Thầy nói Phật Pháp là trụ cột của thế gian, đệ tử Phật, tăng ni đệ tử Phật cũng là trụ cột cho thế gian. Ừ, thưa đại chúng, nó quan trọng lắm. Nếu ở cái thế gian này, cái trái đất này mà diệt mất Phật Pháp, thì cái thế gian này không còn được bao lâu đâu, thưa đại chúng. Đó. Cái chính khí, cái phước đức không còn, cái thế gian này cũng sẽ hoại đấy, chứ không phải không đâu. Chính cái trái đất này, mọi cái nó còn đầy đủ các cái duyên để cho sự sống của loài người chúng ta xuất hiện là nhờ cái phước đức đấy, thưa đại chúng. Không có phước đức thì trái đất ấy nó cũng không quay thế này, cũng không có mặt trời sáng tối thế này, không có mưa gió như này để chúng ta sống được đâu. Mà phải nhờ cái phước đức. Mà đại chúng biết rồi, phước đức ấy từ đâu? Chính Tam Bảo là ruộng phước điền lớn nhất cho chúng sinh. Cho nên, bậc sa môn, người xuất gia và những người đệ tử Phật là cái ruộng phước cho thế gian. Ở đây, cho nên Na Tiên nói là vì sa môn phải là nơi cho chư thiên và loài người nương tựa. Cơ mà, kể cả chư thiên, thưa đại chúng, nương tựa vào vị sa môn, vào vị đệ tử của Phật. Không phải chuyện thường, thưa đại chúng. Đó. Nếu không còn những người đệ tử Phật thì chúng trên chư thiên cũng suy giảm. không còn ai hành thiện nữa, giáo pháp không được tuyên dương, thì ngay chúng ở trên chư thiên dần dần cũng sẽ suy giảm. Chư thiên trên trời ấy, định kỳ họ đi họ kiểm tra, tuần tra thế gian này. Họ mà thấy người thế gian chúng ta làm ác nhiều, họ về họ báo cáo với Đế Thích, là Đế Thích buồn. Đế Thích bảo người thế gian làm ác thế này, tới đây là chúng chư thiên sẽ suy giảm. Vì chúng ta làm ác thì chúng ta chết, chúng ta đọa, chứ có được sinh lên trời đâu, cho nên là dân chúng trên chư thiên sẽ ít đi. Đấy. Đại chúng thấy bây giờ một số nước phương Tây ấy, là gọi là nhân khẩu già, và chính phủ của các nước đó rất lo, người ta không muốn đẻ nữa, không đẻ thì dân chúng sẽ ít đi, đất nước sẽ suy kiệt về nguồn nhân lực, lo chứ. Thì trên chư thiên người ta cũng thế, người ta thấy ít dân người ta lo, ông trời Đế Thích, ông vua Ngọc Hoàng ông lo, mà do là dưới này không có ai hành thiện cả. Thế còn nếu mà dưới trần gian có nhiều người hành thiện thì chư thiên báo lên là rất là hoan hỷ, tới đây là chúng chư thiên sẽ đông lên, họ hoan hỷ lắm đó. Thế thì ở đây cũng thế, chính Sa Môn đệ tử Phật là cái ruộng phước cho nhân gian, người thế gian họ làm phước vào đấy, họ sinh ra phước, hoặc có thể họ không quy y Tam Bảo, nhưng những cái thiện pháp trong Phật pháp được lan tỏa trong nhân gian, họ học theo, họ làm, họ cũng sinh ra phước báu. Mà đại chúng biết rồi, thọ mạng của chúng ta, thọ mạng của chúng ta phụ thuộc vào phước báu rất là nhiều. Cũng giống như cái ngọn đèn dầu này này, cái bấc nó còn nhưng cái dầu nó hết, thì rồi cái đèn ấy cũng rất chóng lụi tàn. Mà cái dầu nó chính là phước báu đấy. Cho nên chúng ta sống còn được ở thế gian này phụ thuộc vào phước báu rất là nhiều. Có những người thọ mạng sắp hết, nhưng họ làm được một cái phước báu lớn thì thọ mạng của họ lại được kéo dài. Giống như bấc đã gần hết nhưng mà lại đổ đầy dầu vào thì đèn vẫn cháy được. Đấy, cho nên chúng ta phải nhớ cái ruộng phước của thế gian, Sa Môn đệ tử Phật là ruộng phước của thế gian, là chỗ nương tựa cho chư thiên và loài người đấy. Đó, quan trọng đến như vậy, không phải chuyện thường. Nó giống như là nước cần thiết cho mạng sống, cho sự sống vậy. Nếu thế gian này không còn Phật Pháp, không còn những vị xuất gia, không còn những vị đệ tử Phật, thì thế gian này là mất đi một cái ruộng phước to lớn. Và như vậy nó cứ hao tổn dần, suy dần, thưa đại chúng, nó suy đấy. Cho nên Đức Phật có nói là tất cả những cái gì tốt đẹp đều từ nơi Ngài mà ra mà. Kể cả ngôn ngữ tốt đẹp ở trần gian này cũng đều từ nơi Phật Pháp mà ra, không phải chuyện bình thường, thưa đại chúng. Cho nên ở đây chúng ta là đệ tử Phật, những vị Sa Môn, những vị đệ tử Phật phải ý thức được điều này. Chúng ta đang là cái trụ cột cho cái thế giới này đấy, thưa đại chúng. Cho nên những năm gần đây thế gian rất nhiều tai ương, chúng ta biết vì người thế gian làm nhiều pháp ác quá. Cho nên tại sao tăng ni Phật tử chúng ta phải phát nguyện hoằng truyền Phật Pháp, phải không? Hộ trì Tam Bảo này, đúng không? Rồi truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian là thế. Phật Pháp đi đến đâu thì chính khí ở đó nó vững lên. Chính khí tốt thì tất cả những các cái xấu ác nó sẽ rời xa. Không có thì không thể nào được. Tại sao lại nói ở đâu có một vị A-la-hán trụ ở đó thì 60 dặm xung quanh không có thiên tai? Để chúng biết, trong Kinh Đức Phật nói rất rõ như vậy. Đấy, cái phước, cái đức của Ngài nó che chở cho chúng ta. Chúng ta chưa phải là A-hán, chưa phải là Thánh Tăng, nhưng chúng ta là đệ tử Phật chân chính. Với tất cả tâm thành, chúng ta vẫn có thể che chở phần nào cho cái thế gian này, không phải chuyện thường. Đấy, cho nên chúng ta phải ý thức được cái vai trò, cái trọng trách của chúng ta đối với thế gian này nữa đấy. Tâm mình phải nghĩ đến cái lớn hơn, không phải chỉ tu cho mỗi mình đâu, mà cái tu của mình nó ảnh hưởng đến cả cái pháp giới này chứ không phải không. Với cái nhìn nhân duyên của Đạo Phật thì bất kỳ một cái việc làm nào của chúng ta đều ảnh hưởng đến cả cái thế giới này. Đấy, một người tu thì thế giới này thêm được một phần chính khí, ngàn người tu thì thêm ngàn cái phần chính khí lợi ích cho thế gian. Đúng. Đại chúng thấy không phải đơn giản. Thầy rất là tin dân tộc, đất nước Việt Nam vẫn còn được hưởng cái phước báu. tốt đẹp. Trong khi thì cả thế giới vào dịch Covid vẫn đang hoành hành, nhưng mình đến bây giờ là tương đối yên ổn, 40 mấy ngày rồi. Tuy rằng bùng phát lần hai nhưng mà cũng được dập rất là nhanh, và dân và nhân dân cũng trở lại được cái cuộc sống tương đối an ổn. Đấy vẫn là cái phước che chở, chứ chúng ta không thể nào xem thường cái được. Đó, đấy là cái điều mà thứ tư Na Tiên nói. Điều tiếp theo, thứ năm, nước hằng đem đến lợi ích an vui cho người, cho vật, chim muông, cây cỏ, từ việc ăn uống, giặt rửa, trồng hoa quả, rau trái, v.v. cho đến sông ngòi, suối khe, khí hậu, v.v. Vì Sa Môn cũng phải biết dùng lời từ ái, tâm từ bi, tâm hỷ, thuyết pháp, sống đời chi túc nhẹ nhàng, an tịnh để ban giải sự sống trong lành, cao đẹp cho tất cả chúng sinh. Đó, cái điều thứ năm Na Tiên nói tổng hợp lại, nghe không? Như nước đấy, đem lại lợi ích rất nhiều cho thế gian này, rất là quan trọng. Chúng ta cũng nguyện làm sao chúng ta như nước, và chúng ta đến với thế gian này, biết rằng thế gian này là cõi tạm, chúng ta cũng chỉ đến thế gian này mấy mươi năm rồi ra đi hết thôi. Nhưng chúng ta hãy đến, cái sự đến, cái sự hiện diện của chúng ta là sự hiện diện lợi ích, thưa đại chúng. Người ta bảo không cần sống dài mà sống lợi ích, thưa đại chúng. Sống không cần dài, sống cả trăm năm mà chẳng có lợi ích gì cho ai thì chả có giá trị gì, thưa đại chúng. Chả có giá trị gì cả. Chúng ta sống có lợi ích, sống lợi ích, làm lợi ích cho mình và cho mọi người. Đấy mới thật xứng là người con Phật, người đệ tử Phật. Cho nên ở đây Na Tiên nói Sa Môn phải biết dùng lời từ ái, tâm từ bi yêu thương, tâm hỷ để thuyết pháp, để sống đời chi túc nhẹ nhàng an tịnh, vân vân, để ban giải sự sống trong lành cao đẹp cho tất cả chúng sinh. Đấy. Ở đây đặc biệt nhất là Tăng Ni phải là cái biểu tượng cao đẹp, thánh thiện, trong sáng cho tất cả mọi người, tất cả chúng sinh. Đấy. Bản thân Thầy, đấy, ngày xưa Thầy nói đấy, Thầy nhìn thấy bóng mấy Thầy tu sĩ ôm bình bát đi khất thực, mà từ đó cái hình bóng nó cứ lưu giữ trong tâm Thầy. Và thực sự lúc ý Thầy thấy một cái gì đấy rất thanh thoát, rất là đặc biệt, và tâm mình tự nhiên hướng đến cái việc muốn xuất gia, muốn tu hành. Thế cho nên ở đây Thầy nói là Phật Pháp á, là cái chỗ mà để cho tất cả chúng sinh trở về, tất cả chúng sinh trở về trong cuộc đời này đầy gian truân, đầy những cái bất toàn, đầy những cái không toại nguyện, người ta sẽ rất là buồn khổ, thất trí. Nhưng mà nếu họ biết còn có Phật Pháp thì sẽ còn cái chỗ để cho họ quay về nương tựa, thưa đại chúng. Quay về nương tựa đấy. Chính Phật Pháp là cái chỗ mà cho tất cả mọi người quay về nương tựa. Quay về nương tựa, còn một chỗ. Thất trí đến mấy, nghèo đến mấy, thì cũng vẫn còn cái chỗ quay về Phật Pháp. Nói nghèo thì đúng không ai nghèo bằng một vị tỳ kheo. Tài sản của vị tỳ kheo chỉ có 3 y và một cái bình bát thôi, mà thực sự gọi là của tỳ kheo, chứ cũng không phải mai mốt chết rồi thì y bát cũng còn phải để lại, có được mang theo dưới mồ đâu. Thưa đại chúng, thực sự là chẳng có gì, chẳng có gì đâu. Thế cho nên chúng ta vẫn còn có cái chỗ để an ủi chúng ta trở về. Cho nên Phật Pháp quý báu là như vậy, thưa đại chúng, rất quý báu. Cho nên những vị Sa Môn và những vị đệ tử Phật phải ý thức được cái vai trò, cái vị trí của mình. Mình là đệ tử Phật thì xin nguyện với tâm chân thật, ta sống ở đâu, ta sống ngày nào, làm lợi ích cho người ở trong đời này, sống một ngày lợi ích. Đức Phật Thích Ca của chúng ta đã nhiều kiếp Ngài làm lợi ích chúng sinh, cho nên mới có đầy đủ các công hạnh để thành Phật, là như vậy đấy. Chúng ta cũng thế, chúng ta vẫn sống cuộc sống tại gia, thế nhưng mà chúng ta cũng phát cái nguyện ngày ngày bắt đầu tập làm lợi ích cho chúng sinh. Phải tập, thưa đại chúng, nó khó nhưng ta đều phải thực tập. Từ việc nhỏ ta làm dần sẽ thành lớn rồi. Đó, tất cả mọi cái đều phải tập hết. Đó, thì đó là 5 cái điều mà học từ nước. Tỳ kheo Na Tiên nói tiếp, đúng như Đức Bồ Tát có lần nói với trời Đế Thích rằng, Ngài là vì trời có nhiều quyền năng và quyền lực. Nếu Ngài muốn thành tựu cho tôi một ước nguyện, thì tôi sẽ không mong ước nguyện ấy thành tựu cho mình, tốt đẹp cho riêng mình. Tôi sẽ ước nguyện rằng cầu cho tất cả chúng sinh biết thương yêu nhau, đừng ai quấy phá, bức hại ai, đừng có chúng sinh này làm đau đớn chúng sinh khác, dù là tí chút. Đó, đó là tất cả năm điều về nước Tâu Đại Vương. Tỳ kheo Na Tiên á, dẫn cái lời của một cái vị Bồ Tát nói với trời Đế Thích. Đấy, Bồ Tát này chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Ngài nói rằng là trời Đế Thích là một vị trời rất có nhiều quyền năng, tất nhiên không phải là toàn năng, nhưng là rất nhiều quyền năng. Đấy. Nếu mà Ngài muốn thành tựu cho tôi một ước nguyện ý, Ngài muốn giúp cho tôi một ước nguyện ý, thì tôi sẽ không mong ước cái nguyện ấy cho tôi riêng cái gì cả. Mà không cầu nguyện cái gì riêng tôi, mà tôi ước nguyện rằng cầu cho tất cả chúng sinh biết yêu thương nhau, đừng ai quấy phá, bức hại ai, đừng có chúng sinh này làm đau khổ cho chúng sinh khác, dù là chút ít. Thì đại chúng thấy cũng giống như cái bài, chúng ta có cái bài lời khấn nguyện ấy, phải không? Đấy, xin cho khắp muôn loài sống yên lành bên nhau, phải không? Không ganh ghét oán thù, không chiến tranh giết chóc đó. Bài lời khấn nguyện ấy, phải không? Xin nguyện như thế. Thì người đệ tử Phật cũng thế. Chúng ta phải mở cái tâm mình ra. Bao nhiêu kiếp chúng ta ích kỷ rồi, thưa đại chúng. Cái bản ngã nó khiến chúng ta ích kỷ thôi. Quá nhiều kiếp, đến tận bây giờ là vô số kiếp chúng ta chỉ biết nghĩ cho mình, chỉ nghĩ cho mình thôi. Cái tâm ích kỷ nó đặc ở trong này rồi. Nhưng bây giờ chúng ta biết Phật Pháp, chúng ta bắt đầu biết nghĩ đến cho người. Nghe không? Để học cái hạnh của Đức Bồ Tát này. Tôi có cầu nguyện cũng không cầu nguyện gì cho riêng tôi. Tôi cầu nguyện cho tất cả chúng sinh và biết yêu thương nhau, không ai làm khổ nhau. Đấy. Cái này các Phật tử có thể ước nguyện thế được không? Không khó. Đấy. Chúng ta ước nguyện được, nhưng mà mong làm sao cái ước nguyện đấy là phải là ước nguyện chân thành từ trong tâm của chúng ta, phải chân thành. Thế thì muốn như vậy chúng ta cũng phải tu cái tâm yêu thương, nghe không? Chứ còn đọc cái lời này thì dễ lắm. Xin cho khắp muôn loài sống yên lành bên nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh giết chóc thì dễ lắm. Nhưng mà phải từ cái tâm từ bi, cái tâm mà yêu thương của mình. Mình hiểu được giá trị của cuộc sống, mình thấy trân quý sự sống của muôn loài, và để mà mình phát ra được cái tâm này, cái đó mới thật là cái quý. Đó, thì kính thưa đại chúng, năm cái điều mà Tỳ kheo Na Tiên rút ra học từ nước, và chúng ta thấy nó rất là thiết thực với sự tu tập của một người đệ tử Phật. Ở đây nhất là các vị xuất gia, các vị sa môn, nghe không? Phải thực hành. Chúng ta nguyện có những cái phẩm chất như của nước ấy, wow. Chúng ta thấy quý, wow. Cái phẩm chất rất quý báu. Mỗi chúng ta cũng nguyện là một giọt nước, wow. Đem đến cái sự sống cho muôn loài, đem cái sự mát mẻ, đem đến cái sự trong sạch cho tất cả muôn loài. Đấy, chúng ta là một giọt nước, wow. Chúng ta thế thôi, rất đơn giản. Mà nước ấy, thì nó rất là dễ tan, wow. Giọt nước ở muôn sông ngàn suối ra biển cũng thế thôi, tan rất là chúng ta. Giọt nước nó không có một cái bản ngã, nó không bản ngã. Chúng ta nguyện là như vậy. Đó, thì kính thưa đại chúng, thì hôm nay học từ nước, chúng ta học được năm cái điều mà Tỳ kheo Na Tiên rút ra cho chúng ta. Và mỗi tăng ni, mỗi Phật tử chúng ta cũng thế. Nhất là phải biết quay về tâm mình, thấy được tâm mình xưa nay vốn là sạch. Cái tâm mình xưa nay vốn là sạch, mà qua luân hồi trôi lăn thì chúng ta để cho nó ô nhiễm. Bây giờ phải thanh lọc nó, phải giặt rửa nó để cho nó sạch sẽ. Và nó có sạch rồi thì mới dùng nó được vào tất cả các việc, mới làm lợi ích cho chúng sinh được. Thì Thầy chúc đại chúng, nghe không? Qua bài học này và tất cả cùng tinh tấn, mỗi người nguyện là một giọt nước mát lành cho chúng sinh nhé. Kính thưa đại chúng, hôm nay thì Thầy cũng xin thông báo cái chương trình sang tháng 9 âm lịch. Hôm nay là 30 tháng 8, ngày mai là sang tháng 9 rồi. Thì trong tháng 9 này, chùa chúng ta có một cái lễ hội lớn, đúng chu kỳ là 3 năm chúng ta tổ chức một lần. Đó là lễ hội Hoa Cúc. Đáng nhẽ là chúng ta tổ chức năm 2019 rồi đấy. Thì năm 2016 là chúng ta tổ chức rồi, năm 2013 tổ chức rồi. Đáng nhẽ là năm ngoái, nhưng vì năm ngoái chùa chúng ta vướng một số việc rồi cũng bận nữa, cho nên chúng ta không tổ chức được. Năm nay thì chùa được sự cho phép của thành phố, của các cái sở ban ngành, thì chùa chúng ta cùng với thành phố Uông Bí, các phường để tổ chức cái lễ hội Hoa Cúc, để cho vừa là với cái tinh thần của thành phố, là với của tỉnh là phục hồi kinh tế sau khi mà dịch bùng phát đấy. Thế nhưng chúng ta giữa đạo và đời luôn luôn là gắn bó với nhau. Đấy, cho nên là chùa chúng ta, và chúng ta thì không đặt nặng quá cái việc đó, nhưng lễ hội của chúng ta cũng thế, đều phải là một cái lễ hội thật sự đem lại cái lợi ích giáo dục cho con người mới được. Đấy, chính là từ những cái đặc tính của Hoa Cúc đấy, thưa đại chúng, mà chúng ta tổ chức cái lễ hội này. Thế thì ngày mùng 9 tháng 9 là khai mạc lễ hội. Cái năm nay thì ngày tu bác quan trai đáng nhẽ là mùng 8, nhưng mà Thầy đề nghị là chúng sẽ chuyển sang ngày mùng 9 luôn. Vì Phật tử cũng không thể có nhiều thời gian về chùa được. Thế cho nên Thầy đề nghị chuyển ngày tu bác quan trai mùng 8 sang ngày mùng 9. Các Phật tử sẽ sang mùng 9 thọ giới, tu tập luôn và dự lễ hội luôn. Đại chúng nhất trí không? Nha. Thầy cũng rất là mong các Phật tử, các đạo tràng sẽ mời gia đình mình này, bạn bè, anh em mình về cùng dự lễ hội. Vì Thầy tin là lễ hội cũng sẽ đem cho mình rất nhiều cái ý nghĩa trong cuộc sống này. Nghe không? Thì các Phật tử hôm nào sau tổ chức về được đông vui, thật là hoan hỷ. Và Thầy cũng đã triển khai các cái chương trình xuống các đạo tràng rồi. Năm nay là các đạo tràng chúng ta cũng đều có những các cái tiểu phẩm để góp cho lễ hội. Mỗi đạo tràng đều có những gánh hàng hoa về để đóng góp với lễ hội. Thầy tin là cái lễ hội năm nay cũng sẽ rất là đặc sắc đấy nhé. Bây giờ Thầy mời đại chúng chúng ta cùng đứng lên một chút cho đỡ mỏi. Sau đó thì chúng ta sẽ sang phần 2. Sang phần thứ hai, giải đáp các cái câu hỏi. Có câu hỏi một bạn gửi về thế này. Kính bạch Thầy, Vì sao người ta lại nói con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ? Như vậy thì có đúng với luật nhân quả không ạ? Con xin kính xin Thầy giải thích cho con được rõ ạ. Câu hỏi này từ tài khoản YouTube của bạn Thế Hưng. Bạn hỏi là tại sao người ta nói rằng con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ? Ở đây các quý Phật tử có nghe câu này bao giờ không? Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Thầy cũng có nghe câu này. Thế thì Thầy xin trả lời bạn Hưng và đại chúng cùng nghe như thế này. Trước hết mình cứ phân tích cái câu nói mà con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Thì ở đây nó quan trọng là cái chỗ chữ nhờ này này. Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Cái chữ nhờ này nghĩa là ăn theo, cậy nhờ vào, hay là chịu ảnh hưởng, được thừa hưởng. Tức là nói con cái được thừa hưởng, được ăn theo, được cậy nhờ vào cái đức của cha của mẹ. Đấy, cái câu này nói mình phải hiểu cụ thể nó là như vậy, nhờ là như vậy đấy. Nhờ vào, cái chữ nhờ mà dân chúng ta dùng đó. Nhờ vào. Thế thì đặc biệt câu này thì nói là con gái thì lại nhờ vào đức cha, con trai nhờ vào đức của mẹ. Đấy. Tức là ý muốn nói rằng là con gái là chịu là nhờ ảnh hưởng của người cha nhiều, con trai thì ảnh hưởng của người mẹ nhiều. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta xem cái câu này nó thế nào, chúng ta cùng phân tích. Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, các cụ nhà ta thì có câu rằng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, cha mẹ hiền lành để phúc cho con, hay là dù cho để của bằng non, chẳng bằng để phúc cháu con được nhờ. Thế thì chúng ta xem những cái câu này nó có đúng không? Trước hết, ở đây thầy đang phân tích cái chỗ là con cái nhờ vào đức của cha mẹ trước, xem nó có đúng không? Còn sau đó mới đến là con gái nhờ cha, con trai nhờ mẹ. Bây giờ thử xem là con cái nhờ vào đức của cha mẹ thì có đúng không? Thì kính thưa đại chúng, cái câu này thì đối với Phật Pháp chúng ta thì nó đúng đấy thưa đại chúng. Theo cái nhân duyên, cái nghiệp quả thì con cái nó chịu ảnh hưởng từ cái phúc đức của cha mẹ rất là nhiều. Thì đại chúng biết rồi mà giữa cha mẹ và con cái có mối liên hệ rất là mật thiết. Chúng ta là cái phần thân này là do cha mẹ mà ra. Đấy, tinh cha huyết mẹ kết hợp nên hình. Đấy, rồi khi mà chúng ta ở trong thai mẹ thì uống máu của mẹ để kết nên cái thân này. Chúng ta chịu ảnh hưởng của cha mẹ rất nhiều. Và theo cái lý nhân duyên thì giữa cha mẹ và con cái nó liên đới với nhau. Nếu mà một cặp cha mẹ tốt, có phúc báu thì tự nhiên sẽ chiêu cảm đến những đứa con tốt, nó đến với mình, nó trả ân trả nghĩa cho mình. Thế nếu cặp cha mẹ mà không có phúc báu mà tạo nhiều nghiệp ác thì tự nhiên nó sẽ phải chiêu cảm những đứa con mà nó gọi là ác nhân, nó đến với mình để nó hành hạ mình, đòi nợ mình. Không phải không, trong các kinh điển đều nói rất rõ như vậy. Như vậy chúng ta thấy là giữa cha mẹ và con cái là có. Thế khi mà chiêu cảm con cái nó đến với mình rồi, nó ra đời thì nó lại chịu, tiếp tục chịu cái ảnh hưởng của cuộc sống hiện tại từ cha mẹ đối với con nữa, môi trường cuộc sống hiện tại. Vì cái lý nhân quả của mình là nó chạy xuyên suốt thưa đại chúng, chứ không phải chúng ta cắt đoạn ra được. Từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại rồi đến tương lai. Đấy. Có những cặp cha mẹ có thể là có cái nhân duyên không thuận với đứa con này, nhưng mà đứa con ấy ra đời rồi, cha mẹ này biết Phật Pháp, bắt đầu tu tập thì bắt đầu chuyển hóa thưa đại chúng. Đáng nhẽ là nó đến nó đòi nợ là hành khổ dữ lắm, thế nhưng mà bố mẹ bắt đầu có duyên nào đấy lại được gặp bạn bè rủ đi học Phật Pháp, bắt đầu biết và tu. Thế là tự nhiên hóa giải dần dần cái oán kết với đứa con. Oán kết đứa con. Thầy cũng mới đọc báo đấy, cái thằng bé này nó về nó đâm chết mẹ nó đấy, mấy hôm rồi đấy này. nó rủ bạn nó về. Nó chỉ là về để mà lấy tiền của mẹ thôi. Nó mười mấy tuổi, 15, 16 tuổi gì đó. Đi chơi bời với bạn ấy, xong rồi về rủ bạn về. Rủ bạn về thế là gọi cửa mẹ ra mở, thế là cầm dao đâm chết mẹ luôn. Đâm mẹ xong rồi vào cũng chưa xong đâu, là còn lấy dây giết nó siết cổ cho mẹ chết hẳn. Mới đây này thì lại chúng sẽ bảo sợ ghê lên. Xong rồi vào thì nó lấy được cái gì đâu, lấy được cái điện thoại với này, đôi bông tai với vài triệu bạc thôi chứ có lấy được cái gì đâu. Nhưng mà nó chưa gọi là vẫn trẻ vị thành niên đấy. Trẻ con rồi như thế đấy, đấy chúng thấy nó có phải là ác nghiệp không? Ân oán, gọi là oán kết với nhau rất là sợ. Đó. Thế cho nên ý, thực sự mà nói giữa cha mẹ và con cái nó có nhân duyên với nhau rất là nhiều. Cái phước báu của cha mẹ, con cái ảnh hưởng rất nhiều. Tất nhiên không phải là cha mẹ cho con cái được, nhưng mà cha mẹ và con cái có những cái cộng nghiệp, những cái đồng nghiệp với nhau mà hấp dẫn nhau đến với nhau. Đấy. Thế để chúng ta hiểu rằng con cái là có ảnh hưởng và mình gọi là thôi gọi là thừa hưởng những cái phước duyên của cha mẹ là có, không phải không. Vì sinh ra đời này là cộng nghiệp với nhau. Nếu cha mẹ biết tu tập thì con cái đúng là cũng được hưởng, vì nó hưởng cái môi trường tốt của cha mẹ, cái tâm tốt lành của cha mẹ. Thế còn cha mẹ là thất đức, bất nhân thì con cái cũng phải hưởng cái đấy chứ. Nó cũng trở thành cái đứa thất nhân, bất đức. Đấy có phải là hưởng không? Gọi là cộng nghiệp nhưng mà cũng gọi là hưởng đấy. Thế cho nên các cụ người ta dạy rất hay. À, cha mẹ để đức cho con, hiền lành để đức cho con, để phúc cho con là đúng. À, để của không bằng để phúc cho con. Chính cha mẹ phải tu dưỡng để cho mình thực sự là một người có đức tốt mới để cho con cái đấy. Chứ để của là dại. Bây giờ ai mà đặt nặng để nhiều của cho con là dại, là hại con mình đấy chứ không phải không. Đấy, chúng ta cứ nhìn mấy vị tỷ phú thế giới, họ chả để của nhiều cho con đâu. Vẫn bắt con phải đi làm. Nếu mà tiền của họ thì có thể là 100 đời sau con họ ăn không hết. Nhiều Bill Gates đấy không hả? Ông có cả gần 100 tỷ đô la thì ông có để 100 đời sau con ông ăn không hết. Nếu không để, không để nhiều thế. Con vẫn phải đi làm. Đấy, đại chúng thấy. Cái đấy là cái quý chứ. Chúng ta học, học những cái đấy, cái cách giáo dục của họ. Dân Việt Nam mình thì thương con quá, lo cho con quá, cho cả đời cùi cụi chỉ lo cho con thôi, nhưng cuối cùng con lớn lên thì nó ăn tàn phá hại. Bố mẹ làm sẵn nên ăn tàn phá hại và khổ, chúng ta hại nó đấy, không phải không? Đó. Đấy, cho nên ở đây ấy, thì phân tích cái câu này ấy, để chúng ta, vì câu này bạn ấy hỏi là con trai nhờ đức, con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, thì trước hết Thầy nói là con có nhờ cái đức của cha mẹ, là có thừa hưởng, có nhân duyên, chúng ta khẳng định như vậy. Cho người ta nói nòi nào giống ấy, nghe không? Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống là vì người ta biết đấy, phải xem cha xem mẹ thế nào để chọn gả con mình. Như vậy là nó rõ ràng có cái sự liên đới. Con cái có thừa hưởng phúc đức của cha mẹ. Thừa hưởng ở đây trong cái nghĩa gọi là nhân duyên, thưa đại chúng nhé. Thừa hưởng ở đây Thầy hỏi là cái nghĩa nhân duyên với nhau, cộng nghiệp với nhau là có. Thế còn bây giờ phân tích cái ý trong câu này, họ nói là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, xem nó có đúng hay không. Thì thưa đại chúng, cái chuyện mà chúng ta sinh con trai, con gái cũng là cả vấn đề, phải không? Bây giờ người ta có thể chọn được phôi thế này thế kia để ta sinh. Thế rồi khoa học thì người ta nói là sinh con trai, con gái là do cái nhiễm sắc thể. Chúng ta học sinh học chúng biết, phải không? Nếu mà cặp nhiễm sắc thể XX thì tạo ra con gái, XY thì tạo ra con trai, đúng không? Đấy là theo khoa học, về sinh học là như thế. Thế nhưng mà còn Phật giáo chúng ta thì trong kinh ấy, Đức Phật có dạy thế này, một người sinh ra làm trai, làm gái ấy, nó cũng có những cái duyên nghiệp của nó. Khi một người, một cái linh thức, mình gọi là cái thần thức ấy, đi tìm chỗ để đầu thai, tức là tìm chỗ, tức là để đầu thai, cái linh thức ấy nếu có phước duyên để được đầu thai làm người thì nó phải tìm đúng cha đúng mẹ của mình. Đấy. Mà tìm đúng cha đúng mẹ là ai tìm cho? Ở đại chúng, nghiệp nó tìm cho, phải không? Nghiệp của cái linh thức này là phải gặp cái ông này làm cha, bà này làm mẹ, mà hai ông bà là suốt ngày cãi nhau đánh nhau, không? Vì cái nghiệp của cái linh thức này chẳng hạn, linh thức này rất là hư, cho nên hôm nay phải chọn cho cái ông bố mẹ suốt ngày cãi nhau đánh nhau để cho mà vào đấy làm con, ví dụ thế. Tức là linh thức phải đi tìm đúng cha đúng mẹ của mình rồi. Thế và khi mà cha mẹ mà ân ái thì cái linh thức này nó sẽ vào, tức là nó do cái ái duyên đại chúng mà nhập, thì đại chúng biết. Và thế nhưng mà đa phần ấy, thì đã cái tâm ái luyến ban đầu nó định hình cái giới tính của cái bào thai đó. Thế cho nên ấy, khi sinh ra thì đại chúng thấy đa phần vào con gái thì nó cũng hay quý bố, con trai thì hay quý mẹ, mà mẹ thì cũng lại khoái con trai, bố thì cũng khoái con gái, đúng không? Cái tâm lý là như thế. Thì thầy nói cái này nó cũng là một cái gọi là cái hấp dẫn về giới ấy, theo cái tự nhiên ấy. Cái tự nhiên là thế. Mẹ nào cũng thích con trai cả, nghe chiều con trai hơn con gái. Thế mà bố nào thì cũng hay nghe con gái hơn con trai. Con gái về thủ thỉ cái là bố nghe ngay. Thế nên nó cũng là một cái rất tự nhiên. Thế thì quả thật ở trong một gia đình ấy thì đúng là như vậy. Ảnh hưởng của cha của mẹ nếu theo như cái hấp dẫn về giới này ấy, và theo cái nghiệp ái này ấy, thì đúng, con gái thường ảnh hưởng nhiều tính cách của người cha, con trai thì cũng hay ảnh hưởng tính cách của người mẹ nhiều, nó do cái tâm ái của ban đầu mà. Đó. Thế có lẽ như vậy cho nên người ta nói là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ chăng? Đấy. Thì đấy là một cái mà thầy phân tích để đại chúng cùng thấy. Nhưng mà sự thật ý, thì chắc không hoàn toàn như vậy. Nhưng thầy phân tích về mặt về nghiệp này và về mặt tự nhiên của giới tính đó, thì nó là như thế. Nghe không? Thế còn một số các cái vị gọi là về dịch học thì họ còn phân tích nhiều thứ lắm. Nghe không? Họ nói họ quẻ càn quẻ khôn. Quẻ càn á mà khi động á thì biến ra là nữ, phải không? Quẻ khôn khi động biến ra thì là nam. Càn tức là trời, khôn tức là đất. Thì thưa đại chúng thì họ rồi càn là cha, khôn là mẹ, họ tính nhiều thứ. Thế nhưng cái này thì thầy không nói, nhưng mà thầy nói về cái mặt nghiệp của Phật giáo thì nó có cái ảnh hưởng như vậy. Nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn. Vì trong một gia đình thì cha và mẹ nếu khéo giáo dục con cái thì con cái đều hưởng những cái ân đức của cha mẹ giống nhau. Giống nhau. Thế cho nên cái câu nói này, thứ nhất thầy nói là nó không phải câu nói xuất sinh trong Phật giáo. Nó không phải là chân lý nha. Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ không phải là câu nói của đạo Phật, mà nó chỉ là cái câu truyền miệng trong nhân gian thôi. Cho nên nó không có tính chất là chân lý, nó không phải là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên nó có ảnh hưởng ít nhiều. Tương tự như thế họ còn nói cái câu gì nhỉ? Con gái giống cha thì giàu ba đụn, con gái giống mẹ thì khó ba đời. Thưa đại chúng, thực sự những cái câu như thế nó hoàn toàn không đúng đâu. Nghe không? Hoàn toàn không đúng. Có cái câu chuyện mà cái cô này á, cô sinh con, lấy chồng mãi, cả nhà thì rất mong cháu đích tôn. Lấy chồng 4 năm rồi mới, và khi mà sinh thì sinh được thằng con trai. Thì cả nhà mừng lắm, rất là mừng. Thế nhưng mà bà mẹ chồng ấy, khi đến nhìn thằng cháu thì thấy nó giống mẹ nó quá. Thế là bà quay phát đi. Bà bảo nó giống mẹ này là khó ba đời rồi. Từ đó trở đi là bà lạnh nhạt luôn với cô con dâu và thằng cháu nội luôn, thưa đại chúng. Vì bà chấp vào cái câu là con trai giống mẹ thì khó ba đời. Đấy. Bà nghĩ là thằng bé này nó giống mẹ này thì nó khó ba đời, chả nhờ cậy gì. Rồi không biết thì bà còn có nghi ngờ cái gì nữa không thì thầy không biết. Nếu nó giống bố nó thì yên tâm. Giống mẹ nó thì không biết là thế nào. Và cô cũng viết cái tâm sự của cô lên, cô nói cô rất là khổ. Mặc dù thì cô rất là chung thủy với chồng chứ không phải là cái chuyện gì cả. Nhưng bây giờ tự nhiên đấy, mà thằng cháu rất là xinh, nó rất là chống với bố nó thì không đẹp đẽ gì cả, nó rất là xinh. Vì mẹ nó rất là đẹp, rất xinh ra. Nhưng bây giờ chỉ mỗi cái là gì, nó giống mẹ cho nên giờ là bị bà Hà Nội coi như là hắt hủi luôn, khó chịu đấy. Thì thưa đại chúng, những cái này gọi là những cái tà kiến, những cái không đúng nha. Nhá, cho nên thầy khẳng định cái câu này là thứ nhất là không phải của Phật giáo, nó không phải là chân lý, cho nên không thể theo tin theo nó được, nghe không? Không tin theo được. Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, nó không hẳn là như thế. Hay là gái giống cha giàu ba đụn, trai giống mẹ khó ba đời, đều không phải là những câu nói chân lý. Cho nên Phật tử chúng ta không nên tin theo những câu này, nghe không? Mặc dù chúng ta biết là con cái có thừa hưởng, ảnh hưởng phúc báu từ cha mẹ rất là nhiều. Cho nên ấy, mỗi người làm cha làm mẹ đều phải có cái ý thức được cái bổn phận của mình, phải không? Phải chăm sóc, phải dạy dỗ con mình cho tốt, và chính bản thân mình phải rèn dỗ mình để trở thành những người cha, người mẹ tốt. Thử mới mong con mình tốt được, mới đề được cái đức cho con, cho cháu mình được. Nhé! Câu hỏi thứ hai từ nick Facebook Thanh Lương. Kính bạch Thầy, con có một mảnh đất đã giao bán 3 năm nay nhưng không bán được. Đã có nhiều người hỏi mua và đến xem đất nhà con. Nhiều người khách đến xem ưng ý, hẹn ngày ký hợp đồng mua đất nhưng rồi họ không trở lại nữa. Con cứ hy vọng hết lần này đến lần khác mà không bán được, mặc dù con cũng chỉ bán với giá của thị trường. Con được bạn rủ đi xem bói và được biết trên mảnh đất nhà con có vong ở, họ đuổi hết khách, không cho con bán đất. Nghe vậy, con rất sợ, không biết phải xử lý thế nào. Con không biết mình đã gây tội lỗi gì khiến cho họ giữ đất, không cho con bán ạ. Con xin Thầy chỉ dạy cho con, bây giờ con phải làm sao? Con kính tri ân công đức của Thầy, thưa đại chúng. Ê, kính thưa đại chúng, bạn Thanh Lương, bạn hỏi câu hỏi đại chúng đã nghe rồi. Bạn muốn bán đất mà không bán được. Và có nhiều người đến coi như ký hợp đồng rồi, đặt cọc rồi đó, mà rồi họ lại thoái. Bạn rất là kẹt. Bây giờ thì rất nhiều nơi muốn bán đất, không bán được. Đang đại dịch Covid thế này, không ai muốn mua cả, cũng chả có tiền mua. Thì với câu này Thầy xin chia sẻ với bạn này thế này thôi. Thứ nhất thì thầy nghĩ là theo cái quan hệ thị trường là quan hệ cung cầu, không? Thì cái việc mua bán nó hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu rất nhiều. Đấy, cung nhiều cầu ít thì bán khó, không? Cung ít mà cầu nhiều thì bán dễ. Đấy, đây là rõ là theo quy luật cung cầu, chúng ta đều rất hiểu rồi. Thứ nữa là cái giá cả mình bán nó phù hợp với thị trường hoặc nó rẻ hơn thị trường thì mình cũng dễ bán. Đó. Rồi thứ nữa là mình gặp đúng đối tượng, đúng khách, hoặc là gặp đúng cái người cần mua. Có những người thì họ có khi giá người ta rất là cao, nhưng vớ phải cái ông này, ông ấm ớ, ông lại rất là thích mua, ông đang cần, thế là ông mua đó. Có nhiều người người ta đi mua, người ta có khi cũng không tham khảo gì nhiều đâu. Những người mới vào thị trường họ không tham khảo nhiều, họ thấy là họ thấy là ưng, họ mua. Đấy gọi là gặp khách. Thế rồi cái điều nữa là tâm lý của cái người mua, của cái người mua, người ta hoan hỉ với cái người bán. Đến gặp cái người bán sởi lời thế nào đấy, ăn nói khéo thế nào đấy. Hay là nhìn tướng tá thấy mua của bà này, mua của anh này là mình có khi là được lộc chẳng hạn. Thế là họ mua đấy, thế này chú. Thế họ mua, nghe không? Cái tâm lý như thế. Thế như đấy là nói theo cái quan hệ mà cung cầu của thị trường. Thế để một cái chuyện mà mua bán nó xảy ra nó phải như vậy. Thế còn ở đây mà Thầy muốn chia sẻ với bạn Thanh Lương ấy, là về cái mặt nó có liên quan cái vấn đề về tâm linh. Thế thì cái phần tâm linh này ấy, nó ở đâu? Thì theo như mà Thầy biết ấy, thì nó xuất sinh từ mấy cái. Thứ nhất ấy, có thể nó do chính những cái vong linh hoặc quỷ thần nó ở ngay cái đất đó, mảnh đất đó. Nhá. vong linh, cái phần tâm linh này ở đấy. Thứ hai, nó chính là oan gia trái chủ của cái chủ mảnh đất đó. Thứ ba là oan gia trái chủ của cái người mua mảnh đất đó. Đấy, thưa đại chúng, mình gọi là như vậy. Thế thì kính thưa đại chúng, cái này chúng ta cũng gặp rất nhiều rồi. Thứ nhất, để bán được chúng ta phải căn cứ trên cái thị trường đã. Chúng ta phải tuân thủ cái quy luật của thị trường. Xong rồi chúng ta mới tính đến cái chuyện yếu tố tâm linh. Nếu thật sự có yếu tố tâm linh thì lúc ấy ta mới tính đến chuyện yếu tố tâm linh. Thế còn mình cứ gọi là nêu cái giá gọi trên trời thì đúng là không ai ta mua được. Đất của mình thì xấu ở tít trong gọi là đường sâu ngõ hẻm, mà đòi bán giá trên trời thì không thể ai ta mua được. Thế cho nên là mình phải tuân thủ theo cái thị trường đã. Lúc ý mà vẫn không được nữa, mọi cái mình tuân thủ rất vui vẻ rồi mà không bắt lúc ấy mình tính đến chuyện tâm linh. Có thể những cái vong linh quỷ thần ở cái đất đấy, họ hợp với cái vị chủ đấy, họ không muốn vị chủ ấy đi, thưa đại chúng đấy, chứ không phải không. Hợp với chủ ấy không cho đi, cũng không bán được. Giữ cái vị chủ nhân ở đấy, không cho bán. Đấy, nó có duyên nợ gì đấy, nó giữ cái vị này không cho bán. Thế là khi mà khách hàng đến, họ tác động vào khách hàng, không mua được. Đấy, cái chuyện đó có xảy ra. Thế thì đối với bạn, trường hợp của bạn này thì Thầy cũng khuyên bạn, nếu mà bạn xét hết tất cả các điều kiện rồi, mà thấy nó vẫn còn trục trặc thì lúc ý mới nghĩ đến có vấn đề tâm linh. Có vấn đề tâm linh thì bạn cũng phải thực hiện đúng theo nghi thức tâm linh, sẽ lập đàn, rồi thỉnh chư tăng về để khai đàn lễ, khai thị cho các vong linh, rồi tác phúc cho các vong linh đấy, để họ có phúc báu, họ hoan hỷ, họ không oán kết với mình nữa, hoặc không ái kết với mình nữa, để họ trợ duyên cho mình nhé. Thì đấy là cái liệu pháp về tâm linh để mình trợ duyên cho cái việc mua bán của mình nó tốt nhé. Câu hỏi thứ ba. Kính chào Thầy, con tên là Nguyễn Văn Hải, con sống tại Hưng Yên. Từ khi con xem được các video của Thầy giải đáp về Phật Pháp, con thấy rất hay và rất thích. Con có một câu hỏi mong Thầy giải đáp giúp con. Con thấy rất nhiều trường hợp khi người thân của mình mất, gia đình đi xem bói, nếu tuổi của con cháu trong nhà đứa nào không hợp với người đã mất thì không được nhìn mặt người mất lần cuối vào lúc khâm niệm. Như vậy là đúng hay sai ạ? Con mong Thầy giải đáp giúp con để hiểu thêm về chuyện này. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Đó, tức là bạn Hải, bạn ấy hỏi Thầy một cái tục, tập tục bây giờ mà trong nhân gian đang lưu hành cũng rất nhiều. Đó là khi mà trong gia đình có người mất thì là một số vị gọi là trưởng lão trong gia đình đấy, trưởng tộc chẳng hạn, yêu cầu ai mà xung tuổi với cái người mất này là không được cho vào nhìn mặt lần cuối này, hay không được vào khâm niệm này. Cái chuyện đấy có xảy ra, Thầy đi một số đám tang, Thầy cũng vấp phải những trường hợp này rồi, nghe không? Cái chuyện đấy, và họ vẫn lưu truyền đấy. Họ bảo mà bây giờ mà mày xung tuổi á, mày vào mà mày nhìn cụ ấy, hay là sau là mày bị cụ về cụ bắt đấy, hay rồi cái nọ cái kia, nó rất nhiều thứ. Thế cho nên là đúng quả thật có nhiều vị là con là cháu thật, nhưng mà cha mẹ mất cũng thôi là lảnh luôn, không dám bén mảng gì vào, bao giờ đóng quan tài xong rồi thì mới về. Đấy, thưa đại chúng, cái chuyện đấy nó đã xảy ra rồi. Thế thì bây giờ với cái góc nhìn của Phật Pháp thì chúng ta nhận định vấn đề này thế nào và chúng ta xử lý thế nào? Thì kính thưa đại chúng, với cái giáo lý của Phật Pháp ấy, thì chúng ta biết ấy, đối với một người sắp lâm chung thì cái điều rất quan trọng là giữ cho họ được cái tâm hồn thanh thản, và họ còn luyến tiếc cái gì, chấp trước cái gì thì chúng ta phải giúp cho họ buông bỏ hết cái đấy. Hãy oán giận ai, trách móc ai, hờn oán ai thì cũng buông bỏ hết đi. Trước khi chết làm sao cho họ hóa giải được tất cả những cái đấy, nghe không? Đấy. Để cho tâm họ được thanh thản. Đấy. Thế cho nên một người khi mà đang mà đến cái giai đoạn sắp sửa ra đi đấy, thì trong con, trong cháu, những ai có oán kết với người sắp mất đó, và có nội kết oán kết ấy, thì nên đến trước người đó sám hối, xin lỗi đi, nghe không? Ví dụ mình là con mà mình để cho cha mẹ giận mình, hận về mình, thì mình lên về mình sám hối. Và trước khi mà cha mẹ mình nhắm mắt ấy, cha mẹ còn tỉnh táo, mình nên sám hối, ăn năn, xin cha mẹ tha thứ cho con, nghe không? Chứ không thì cha mẹ mà còn một người con mà mình vẫn hận trong lòng này, ra đi thì rất khổ, thưa đại chúng. Với giáo lý nhà Phật mình thì biết cái điều này. Một người khi chuẩn bị nhắm mắt ra đi mà trong tâm còn đầy hận, uất hận, oán thù thì người đó sẽ đọa. Hay là nuối tiếc một cái gì đó thì cũng đều đọa hết. Cho nên chúng ta phải tìm mọi cách để giúp cho cái người sắp mất này họ hóa giải được tất cả những đấy. Trong gia đình, thân quyến, con, cháu, chồng, vợ mà đang có cái nội kết với cái người sắp mất đấy thì nên đến đấy sám hối, xin lỗi đi. Kể cả là mình có đúng thì mình cũng cứ xin lỗi đi, nghe không? Để cho người mất, người ta ra đi, người ta thanh thản. Đấy. Mình đừng cậy là tôi đúng, ông ấy sai rồi, tôi gì phải xin lỗi ông ấy. Đấy. Thôi cứ đến xin lỗi một câu. Đằng nào người ta cũng sắp ra đi rồi, xin lỗi mà xin lỗi với cái tâm rất là thành thật, với cái tâm yêu thương, để cho cái người sắp mất người ta cảm nhận được cái tâm chân thành của mình, cái tâm yêu thương của mình. Đấy, tất cả các Phật tử cũng nên như thế. Cái xử lý cái tình huống cho cái người sắp mất ấy, người ta còn nhận thức được, còn tỉnh táo được thì nên như vậy. Đấy, để cho cái tâm thức của người đó được thanh thản. Đấy, được thanh thản, nên sám hối, nên ăn năn, hối lỗi để cho họ được thoải mái, nghe không? Cái đó là điều rất quan trọng đấy. Thứ nữa, khi mà người đó tắt thở rồi, thần thức thoát khỏi thân rồi, thì thường thần thức nếu người đó không bị đọa địa ngục, nhớ ở đây thì nói trường hợp đọa đấy, chứ còn trường hợp sinh thiên thì không nói. Trường hợp mà thần thức đó không bị đọa địa ngục mà ở dạng thân trung ấm, thì thần thức ấy vẫn luẩn quẩn loanh quanh ở cạnh cái xác của mình thôi. Thì đối với người sắp mất và đã mất, trong những cái ngày đầu ta tránh để cho họ xảy ra những cái tâm trạng không tốt, tiêu cực, oán giận, tức, thù, không nên để. Thế cho nên cái này thì chúng ta phải làm này. Đúng, con cái cháu chắt mà những ai mà có lỗi với người sắp mất ấy, thì nên về trước khi người đó mất, xin ăn năn hối lỗi trước đi, sám hối trước đi. Thì tốt. Chứ nó lại hoàn toàn không phụ thuộc vào tuổi hợp hay tuổi kỵ nha. Không phải do cái tuổi đâu, thưa đại chúng. Không phải cái tuổi. Cái tuổi không ảnh hưởng cái chuyện này. Đấy. Thế còn nếu mà mình ấy, là cái đứa con gọi là nghịch tặc ấy, nghịch tử, bây giờ nghe bố hấp hối trở về không chịu sám hối thì thôi, đúng là lên cho cái cậu nghịch tử đấy tránh đi. Chứ về là ông cụ mà nhìn thấy mặt nó là ông học báu ra ông chết đấy, chết thật luôn và chết và ông hắt luôn và ông đọa luôn đấy, thưa đại chúng. Chúng ta đúng là phải biết tránh cái người mà cái người mất người đang rất giận mà không đến sám hối mà lại xuất hiện cái giờ phút đấy, quả thật là không tốt đâu. Người ta nhìn thấy người ta đã ức rồi, thưa đại chúng nha. Thì ta tránh là tránh cái đấy, chứ không phải tránh tuổi nhé. Ở đây là ta không tránh cái tuổi hợp hay kỵ gì cả. À, có người thì bảo do tuổi hợp thì sợ ông bắt đi, tuổi kỵ thì ông về ông cũng báo thù. Không có cái chuyện đấy, không phải do cái tuổi mà do cái nội kết thôi. Đấy, nếu giữa người thân với người sắp mất có nội kết với nhau thì nên hóa giải đi. Còn không hóa giải được thì người đó cũng nên tránh đi. Thì tốt để cho người sắp mất đó hoặc thần thức của người đó sau khi bỏ thân, người ta không oán hận, người ta không có những cái tiêu cực, người ta không bị đọa. Cái đó là cái cần thiết. Thế hoặc nếu mà cái hay nhất ấy, ở đây Thầy nói là thỉnh được chư Tăng, những bậc giới đức chân tu đến khai thị cho vong linh, khai thị cho cái người hấp hối nữa, đang hấp hối hoặc là sau khi chết rồi ấy, khai thị cho vong linh để vong linh này giác ngộ và họ hì xả đi. Nghe không? Họ hì xả đi rồi thì thôi. Vong linh lúc ý người ta rất là chơi với, người ta rất cần một chỗ nương tựa, nếu có chư Tăng đến để khai thị cho. Và cái đức của chư Tăng nữa, thưa đại chúng, khiến cho họ an, bình an, cái tâm họ bình an, và họ có thể sẵn sàng hỷ xả được. Cái đó đấy, thưa đại chúng. Nhá. Vì chính cái tâm, cái năng lượng của chư Tăng nó tỏa ra. Đó. Nó khiến cho vong linh được an, và lúc ấy họ hỷ xả được, thì nó rất là an lành. Đó, thế cho nên đấy là Thầy xin chia sẻ với bạn này, để cho bạn đó hiểu được cái quan trọng đối với cái người sắp mất và người đã mất. Mà không phải ở cái vấn đề tuổi kỵ hay là tuổi hợp, cái đấy không quan trọng. Mà xem là cái người đấy với cái người sắp mất, với người đã mất ấy có oán kết, nội kết với nhau hay không. Và nếu có thì phải hóa giải đi. Mà không hóa giải thì phải thỉnh chư Tăng đến để khai thị cho vong linh, để tự vong linh ta hóa giải, thì mọi cái nó sẽ an lành nhé. Rồi. Thôi, chắc hôm nay Thầy trả lời ba câu hỏi đấy thôi. Bây giờ đại chúng hồi hướng nhé. Alo, xin thỉnh đại chúng đồng quỳ gối chắp tay hướng lên sư phụ để dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch sư phụ, nước vốn xưa nay tính nó trong, vần đục cát bụi cho nên bẩn, lặng yên lắng động lại hóa trong. Tâm ta xưa nay hằng thanh tịnh, vơ vướng các trần hóa ra nhơ. Cái nhơ do ta hay say đắm, nào sắc nào thanh ưa ghét ganh. Muốn trong vậy thì hãy nên nhớ, tu hành pháp Phật sẽ hóa trong. Qua bài học từ nước mà sư phụ đã giảng giải hôm nay, đã cho chúng con cái nhìn và cái hiểu sâu hơn về nước. Đối chiếu qua giáo pháp của Phật thì thật là vi diệu. Bản chất của nước vốn trong trèo, do nhiễm bẩn mà trở lên đục vẩn. Đệ tử Phật cũng thế, không vì lời nói hay đẹp, xấu ác mà sinh tâm vừa lòng hay mất ý. Tính nước thường mát mẻ, dịu hòa. Người con Phật cũng thế, phải biết giữ tâm mình nhu hòa, từ ái mát mẻ đối với tất cả chúng sinh. Nước có công năng tẩy sạch, giặt rửa những dơ bẩn. Đệ tử Phật cũng thế, hằng ngày tẩy rửa những bất tịnh xấu xa trong lòng mình. Với sự trí tuệ phân tích giảng giải của sư phụ đã giúp cho chúng con biết được, hiểu được mình có bản tâm vốn xưa nay thanh tịnh, do vì vọng động vướng vào các cảnh trần mà nhiễm ô. Nay lắng tâm nghe pháp âm từ sư phụ, chúng con thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng đi nhiều. Chúng con xin phát nguyện sẽ cố gắng tinh tấn tu hành, hằng ngày quay lại tâm mình, thanh lọc những cấu bẩn trong tâm để được trong như nước. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho sư phụ, tứ đại điều hòa, trụ thế Sa Bà dài lâu, là bóng cây đại thọ cho chúng con nương nhờ. Để tỏ lòng tri ân, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường trên sư phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các Phật tử hiểu được cái tâm tính của chúng ta xưa nay vốn thanh tịnh trong sạch. Mà trong kinh Đức Phật cũng gọi nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chính cái tâm trong sạch đó gọi là Phật tính vậy đó. Chúng ta đều có cái tâm trong sạch ấy, nghe không? Và có niềm tin chắc chắn như vậy làm cái điều rất là quý đấy. Nhiều người thì không nghĩ rằng mình có thể trong sạch được. Họ nghĩ cuộc đời mình quá dơ bẩn, xấu xa, ô nhiễm rồi. Họ mất lòng tin rằng mình có thể trong sạch được. Nhưng hôm nay qua cái bài giảng này thì các Phật tử tin chắc bản tâm của mình xưa nay vốn là sạch, là thanh tịnh, chính là Phật tính đó. Và chúng ta tin chắc chúng ta có cái bản tâm, có cái Phật tính ấy, và chúng ta chăm tu chúng ta sẽ thành Phật nhé. Bây giờ chúc đại chúng tinh tấn, bây giờ đại chúng chúng ta sẽ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Giờ này thời pháp thoại đã kết thúc viên mãn. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân công đức trên sư phụ, và chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ hồi quy khách đường. Xin mời ban cung nghinh vào vị trí. Toàn thể đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư. Đề nghị ban trung cổ cử chuông trống bát nhã. Phật tử đứng lên. Xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng khởi thân đứng dậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.